Xin mời các bạn cùng đến với diễn biến của tập 120 năm câu chuyện cao thủ tu chân. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ và thoải mái nhất. Ba người phía Long Định Thiên ở xa xa cũng quan sát với vẻ mặt nghiêm túc, không thể tin nổi. Dù là bọn họ cũng chưa chắc đã dám cứng rắn đón đỡ nhát kiếm sử dụng chân nguyên toàn thân của luân hồi trí giả, chỉ có thể tránh đi rồi từ từ tính tiếp. Thế nhưng Diệp Thiền lại lay động trực diện, dùng đỡ và vỡ nó ngay giữa không trung. Diệp Lăng Thiền, rốt cuộc cậu đã đạt đến trình độ nào rồi? Long Định Thiên âm thầm chấn động, ông ta cảm thấy mình càng lúc càng không nhìn thấu được Diệp Thiền. Quá yếu, kẻ tiếp theo. Diệp Thiền chém đứt một cánh tay của luân hồi trí giả, cất giọng cười điên cuồng đến rung cả trời, đầy vẻ cuồng dại. Cậu phớt lờ luôn luân hồi trí giả mà nhìn về phía ba người nhóm Inue Rue đang tìm mục tiêu tiếp theo. Khốn nạn! Lòng Kỳ Thượng Sư đã bao giờ có cảm giác bị người ta xem như săn mồi như thế này đâu. Ông ta hét lên một tiếng, cơ bắp trên người lại cuồn cuộn giãn nở, hóa thành một người khổng lồ cao hơn 5 mét. Gần cốt trên người ông ta dường như đúc bằng sắt thép, ngăm đen rắn chắc, mỗi một bước đi đều có thể làm đất trời rung chuyển. Long tượng làm vật dẫn, sát thân nhập hoàng, đất trời vô ngã, sức mạnh vượt trời xanh. Ông ta khẽ giọng lẩm bẩm, niệm hết cổ văn này đến cổ văn khác của đảo quốc, tối nghĩa khó hiểu. Từng đường phù văn dâng lên từ giữa đất trời, tụ lại trên thân xác ông ta, khiến cho cơ thể ông ta tỏa ra ánh sáng vàng, giống như Phật Đà còn sống, Phật quang phổ chiếu, sát thân vô địch. Diệp Lăng Thiên, đỡ một quyền của tôi đi. Sau khi luân hồi trí giả bị chém đứt cánh tay, Long Quỷ Thượng Sư đã xem Diệp Thiên như kẻ địch lớn trong đời. Ông ta khẽ quát, thân hình giống như ngọn núi cỡ nhỏ lao vút lên trời. Long tượng băng thiên đạp. Ông ta đạp một chân xuống từ trên không, một đạp là ba bước, bước sau chồng lên bước trước. Sức mạnh của ba bước cộng dồn vào nhau, đổ ập xuống. Đây là đòn tấn công đã kích hoạt bí pháp thân xác của ông ta, cũng là đòn tấn công mạnh nhất mà ông ta từng sử dụng trong mấy trăm năm trở lại đây. Ông ta muốn dùng một chiều đè chết Diệp Thiền, bàn chân khổng lồ đạp xuống, giống như bàn chân chống trời của Xích Cước đại tiên trong thần thoại cổ Hoa Hạ. Chân còn chưa xuống đến nơi, cả mặt đất đã rụt lún thành một cái hố khổng lồ, nguyên khí tăng vọt vô cùng điên cuồng. Cú đạp này khiến Inui và nhóm người Long Định Thiên đều biến sắc. Diệp Thiên ở ngay bên dưới, ánh mắt lại bình thản như giếng cổ. Một tay cậu chắp kiếm sau lưng, bỗng nhiên nhếch miệng cười. Muốn dùng xác thịt phần cao thấp, tôi chơi với ông. Hai mắt cậu lóe lên thần quang. Thần quang lan tỏa ra xung quanh, gia trì lên cơ thể cậu. Phệ thiên chi thể, phá nguyên thăng hoa. Kiểu thứ năm của Tam Tuyệt Quyền, thôn nhật nguyệt. Tam Tuyệt Quyền, Diệp Thiên từ trước đến nay chỉ sáng tạo ra 4 kiểu thức. Đoạn hồn, phệ thiên, trần vũ, phục long. Sau khi tiến vào cảnh giới phá nguyên, Diệp Thiền đã hợp nhất sức mạnh tinh thần của mình để tạo ra kiểu thức thứ năm này, đó là thôn nhật nguyệt. Trên cơ thể Diệp Thiền toát ra ánh sáng màu vàng kim, thần quang tỏa ra từ phía. Nếu hiện tại nói Long Quỷ Thượng Sư giống như Phật sống, thì Diệp Thiên chính là Phật Tổ. Ánh sáng vàng kim chiếu rọi khắp nơi, ngay cả Long Định Thiên và những người khác đều không khỏi ngơ ngác. Cơ thể Diệp Thiền lúc này không chỉ là phệ thiên chi thể, mà còn có sức mạnh tinh thần thăng hoa của cảnh giới phá nguyên tạo thành. Chỉ một đấm cũng đủ để hủy diệt trời đất, nuốt chửng nhật nguyệt. Quyền của Diệp Thiền đánh từ dưới lên, còn cước của Long Quỷ Thượng Sư lại từ trên xuống, một đấm một đá cuối cùng va chạm vào nhau. Một tiếng nổ lớn vang lên, không thể nhìn thấy được gì nữa. Toàn bộ ngoại ô Đông Thành giống hệt như vừa bị một cơn bão quét qua. Cây cối đều bị bật gốc, lắc lư không ngừng. Dòng năng lượng thừa phá hủy mọi thứ khi nó quét qua. Chỉ có vài vị hoàng cấp mới có thể trụ vững. Long Định Thiền và đám Inue đều nhắm mắt lại, nhưng ở trong thứ ánh sáng vàng kim này, ngay cả bọn họ cũng không nhìn rõ. Mãi một lúc sau, ánh sáng vàng kim trên trời mới từ từ biến mất. Lúc này mọi người mới có thể nhìn ra được tình hình đang xảy ra. Diệp Thiền vẫn đứng ở vị trí cũ, nơi đó không hề có chút tổn hại nào. Dưới mặt đất trong bán kính 10 thước xung quanh cậu vẫn không có bất kỳ vết nứt nào. Diệp Thiền đứng ngay đó để kiếm về sau, nhưng lại nhẹ nhàng lắc đầu, ánh mắt không còn nhìn về phía bầu trời nữa. Inue, Odazuki, luân hồi trí giả đều sững sờ. đồng thời nhìn lên bầu trời, lúc này chỉ nhìn thấy Long Kỳ Thượng Sư vẫn đang mặc một chiếc áo bào cũ, đứng trên không trung, vẫn duy trì tư thế xuất chiêu, cơ thể vẫn ngừng tụ ánh sáng vàng kim, không chút động đậy. Nhìn thấy cảnh tượng này, cả ba đều thở vào nhẹ nhõm, xem ra Long Quỷ Thượng Sư và Diệp Thiên quả thật rất xứng tầm. Đúng lúc này, một âm thanh giòn giã đột nhiên truyền đến. Mọi người lần nữa kinh ngạc, sau đó quay đầu lại nhìn, chỉ thấy trên cơ thể màu vàng kim ngừng tụ của Long Quỷ Thượng Sư bỗng xuất hiện một vết nứt từ trong lồng ngực, sau đó lan ra rồi bao phủ lấy toàn thân. Mọi người đều sững sờ, không ai biết lý do tại sao. Trên mặt Long Kỳ Thượng Sư chợt nở ra một nụ cười gượng. Không ngờ trên đời này còn có một tiên nhân chi thể còn mạnh hơn cả thần ma chi khu. Cái gọi là thần ma chi khu chính là cơ thể đã đạt tới sức mạnh của thần và ma. Còn tiên nhân chi thể chỉ tồn tại trong truyền thuyết mà thôi. Nghe thấy lời của Long Quỷ Thượng Sư, có vẻ lúc này Diệp Thiên đang ở hình dạng tiên nhân chi thể. Vừa dứt lời, một tiếng nổ lập tức vang lên, lan ra khắp bầu trời. Người này tung hành thế giới, cơ thể đã gần như được tu luyện đến cực hạn, cơ thể cao 5 mét đột nhiên vỡ nát, nổ tung thành những đốm sáng màu vàng kim mà không hề tan biến. Vừa rồi cơ thể của Diệp Thiên đã đẩy cú đấm tới cực điểm. Cậu không chỉ dùng hết sức để phá vỡ mà còn dùng lực để xuyên qua từng lớp da, từng tấc xương của ông ta, phá hủy mọi thứ trên cơ thể một cách vô cùng dễ dàng, đến cả linh hồn cũng bị tiêu diệt hoàn toàn. Long quỷ! Inui hét lớn, ông ta không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Long Quỷ Thượng Sư đã đi cùng với ông ta cả trăm năm qua, cùng nhau bảo vệ tôn nghiêm và danh dự của giới võ thuật Kitesu, khiến cho thiên phủ ngày càng hùng mạnh, vang danh khắp thế giới, ngay cả tổ chức bảo hộ của các quốc gia lớn trên thế giới cũng không dám coi thường. Hai người cũng đã nhiều lần đấu võ mồm với nhau, có thể nói là rất thân. Vậy mà bạn thân lâu nay của ông ta lại bị đấm chết ngay trước mắt, thậm chí một chút thần hồn cũng không còn, làm sao ông ta có thể không nổi giận được đây? Cú đấm đáng sợ thật. Khuôn mặt của Đạm Đài Tô Mộc run lên, âm thanh có hơi xúc động. Long Quỷ Thượng Sư chủ yếu là tu luyện cơ thể, cộng thêm bí pháp Kitesu cổ xưa, thì đúng là có thể hủy trời diệt đất. Cho dù có đánh trực diện, e rằng cũng phải sử dụng các sức mạnh siêu nhiên thì mới có thể đối đầu được. Cho dù như vậy, căn bản cũng không dám chắc có thể phá vỡ được, ngay cả thể xác và thần hồn cũng bị tiêu diệt. Nhưng Diệp Thiền lại có thể làm được tất cả chỉ bằng một cú đấm, sức mạnh như vậy Đạm Đài Tu Mộc không thể hiểu được. Long Định Thiền vô cùng kinh ngạc, thở dài lắc đầu, sau đó liền hiểu tại sao Diệp Thiên lại không hề quan tâm đến việc bọn họ giúp đỡ, tại sao Diệp Thiên lại nghênh chiến với tất cả những kẻ mạnh trên thế giới mà chưa từng bại trận. Bởi vì Diệp Thiên đối với bản thân có định vị vô cùng cao, cho dù có là kẻ thù của cả thiên hạ thì cậu cũng không cảm thấy sợ hãi. Kẻ tiếp theo, Diệp Thiên đã giết chết Long Kỳ Thượng Sư chỉ với một cú đấm, sau đó nhìn bình thản quay đầu lại nhìn Inui và Oda Yuki. Trong tứ đại thiên phủ, luân hồi trí giả đã bị thương nặng, sức chiến đấu mất đi đáng kể. Long Quỷ Thượng Sư đã tan tành vì một cú đấm, bây giờ chỉ còn lại hai người mà thôi. Inui, chúng ta. Oda Yuki tỏ ra hoảng sợ, cả trăm năm chưa từng có ai khiến cô ta cảm thấy kinh hãi như vậy. Diệp Thiền chính là người đầu tiên trong lịch sử. Cảm thấy khí thế của Oda Yuki bị lay động, Inui cũng thoáng trùng xuống. Bốn người bọn họ vốn cùng nhau tới định hạ Diệp Thiên, nhưng kết quả một người chết, một người bị thương, đã vậy còn bị Diệp Thiên đánh cho tan nhuệ khí, đây là điều mà ông ta không thể lường trước được. Diệp Lăng Thiên! Một tiếng hét lớn vang lên, làm chấn động cửu thiên. Con ngươi đen láy của Inue đột nhiên chuyển sang màu đỏ như máu, như đang thiêu đốt. Tao nhất định phải giết mày! Lửa Diệp Cửu Thiên! Ông ta trầm giọng hét lớn, lửa diêm trên cơ thể đột nhiên tăng lên gấp bội, lan từ 100 thước đến 200 thước, một nửa bầu trời đều đã chìm trong biển lửa. Không vấn đề, miễn là ông có thể làm được. Diệp Thiên cười nhếch miệng, sau đó thu lòng bàn tay lại, chấn hồn thiên kiếm đã nhập lại vào ấn đường. Tiếng xương cốt trên người Diệp Thiên liên tục phát ra những âm thanh răng rắc. Diệp Thiên đột nhiên dẫm mạnh, sức mạnh tinh thần ở cảnh giới phá nguyên cộng với cơ thể đã được khai phá hoàn toàn, lập tức phá vỡ mọi rào cản âm thanh, tung quyền về phía Inoue. Inoue đưa tay lên, hai lòng bàn tay khổng lồ rực lửa chồng lên nhau, lập tức đánh thẳng về phía nắm đấm của Diệp Thiên. Sức mạnh của hai người đều bùng nổ, khiến cho bầu trời run rẩy. Inoue nhíu hai mắt lại, lùi về sau 9 bước liên tiếp. Lúc này mới đứng vững trở lại, lửa diệm toàn thân bốc lên không ngừng bởi cú đấm của Diệp Thiên. Mặt khác, Diệp Thiên chỉ bị lắc lư nhẹ, sau đó nghiêng người sang một bên, tốc độ bộc phát đến cực điểm, mục tiêu thực sự của cậu chính là Oda Yuki. Sắc mặt Oda Yuki tái nhợt, hét lên một tiếng thất thanh, hai tay lập tức kết ấn, vô số hoa sen xanh lam lập tức phủ lên trên trước mặt cô ta, tạo thành vô số kết giới hoa sen. Ngay khi Luân Hồi Chí Giả bị thương nặng, nhìn thấy Oda Yuki gặp khó khăn, ông ta lập tức thi triển toàn bộ pháp lực còn lại để thôi động Thiên Lôi Phủ. Diệp Thiên vẫn coi như không thấy, cậu vung tay tung ra hai quyền liên tiếp. Vẫn là kiểu thức thứ năm của Tam Tuyệt Quyền, Thôn Nhật Nguyệt. Tách! Có vô số hoa sen xanh lam mở ra, nắm đấm của Diệp Thiên thế như trẻ tre, trực tiếp đánh vào bụng dưới của Oda Yuki, khiến cô ta nổ tung như đám mây máu trên không trung. Thiên Lôi Phủ trên bầu trời phát ra vài tia sét rồi rơi xuống, lại bị Diệp Thiên đánh tan. Ngay khi đấm trúng Thiên Lôi Phủ, chỉ nghe thấy tiếng rền rỉ từ chỗ quang ấn, bên trên đã xuất hiện một vài vết nứt, ánh sáng cũng dần mờ đi. Còn Luân Hồi Chí Giả cách đó trăm thước đột nhiên run rẩy, pháp lực lập tức bùng nổ, dần dần tản ra cơ thể, biến thành từng tấc khói xanh. Long Định Thiên, Đại sư Trí Đức và Đạm Đài Tô Mộc đang theo dõi trận chiến đều như hóa đá. Từ đại cao thủ của Thiên Phủ, đã có ba người bại dưới Thôn Nhật Nguyệt quyền của Diệp Thiên. Tam Tuyệt Quyền, Thôn Nhật Nguyệt. Diệp Thiên tung ba quyền liên tiếp, khiến ba tên hoàng cấp trung kỳ mạnh nhất Thiên Phủ đều lần lượt chết dưới tay cậu. Ba người Long Định Thiên vẫn đứng đó không nói nên lời. Sức mạnh của Diệp Thiên đã hoàn toàn khiến họ bị sốc. Bọn họ tự hỏi trong tất cả các liên minh võ thuật, có biết bao nhiêu người có thể giết được ba kẻ mạnh ở hoàng cấp trung kỳ trong ba cú đấm đây. Còn Diệp Thiên rõ ràng là đã đuổi kịp được bọn họ. Còn mỗi ông thôi đấy. Diệp Thiên chậm rãi thu lại nắm đấm, sau đó nhìn về phía Inoue. Sắc mặt của Inoue lập tức thay đổi, ánh mắt kiên định trước đó đối với Diệp Thiên đã hoàn toàn biến mất. Ông ta quả thực không ngờ Diệp Thiên lại mạnh đến vậy. Sau trận chiến khốc liệt với tứ đại quỷ thần hoàng cấp, vốn tưởng Diệp Thiên sẽ hao tổn rất nhiều sức chiến đấu, vậy nên tứ đại hoàng cấp trung kỳ muốn bắt Diệp Thiên cũng không phải là chuyện khó, nhưng kết quả cả bốn đều bị thương vong nặng nề. Diệp Lăng Thiên, tao thực sự đã đánh giá thấp mày rồi. Inoue khẽ thở dài, đây còn hơn cả đánh giá thấp. Diệp Thiên đã vượt qua giới hạn sức mạnh của bọn họ và đạt đến đỉnh núi cao hơn. Ra tay đi, để tôi giải quyết cho xong, sau đó có thể trở về Hoa Hạ. Diệp Thiên lắc nhẹ lòng bàn tay, sau đó đan hai ngón tay vào nhau, tiếng răng rắc vang ra khắp nơi. Vô số võ giả Kitetsu liền cảm thấy lo lắng. Trận chiến hôm nay ở núi Thiên Lâm, Diệp Thiên không chỉ giết sạch gia tộc Mitsui, một trong tứ đại gia tộc thần thị, mà còn giết cả bảy vị hoàng cấp, lúc này chỉ có mỗi Inoue của Thiên Phủ còn sống. Cho dù hôm nay Diệp Thiên sống hay chết, khi chuyện này lộ ra thì giới võ thuật Kitetsu sẽ trở thành trò cười của thiên hạ. Bọn họ lại bị một tên võ giả của Hoa Hạ thách thức. Tốt, rất tốt. Inoue cười nhếch mép. Diệp Lăng Thiên, mày là người đầu tiên trong lịch sử có thể đẩy Thiên Phủ bọn tao tới bước đường này. Và rồi ông ta bước ra ngoài, lập tức có 6 quân bài xương trong suốt bắn ra từ tay áo. Diệp Thiên có hơi biến sắc, Long Định Thiên ở đằng xa cũng vô cùng kinh ngạc. Đó là linh bài. Inoue siết chặt lòng bàn tay, 6 quân bài xương như ngọc phát ra ánh sáng chói lọi rồi nổ ngay lập tức. Các quân bài xương vỡ tan, có 6 linh hồn gần như trong suốt bay ra ngoài. 3 trong số 6 linh hồn chính là Oda Yuki, Long Quỷ Thượng Sư và Luân Hồi Chí Giả mà Diệp Thiên đã giết lúc nãy. 3 linh hồn vừa nhìn thấy Diệp Thiên, lập tức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể ăn tươi nuốt sống Diệp Thiên để thỏa cường sức, để thỏa cường tức. Diệp Lăng Thiên, cho dù bọn tao có đánh hết đến hồn bài phách tán, mãi mãi không thể hồi sinh, thì hôm nay bọn tao cũng sẽ giết mày ngay tại đây, sau đó giam giữ thần hồn của mày cho đến 100.000 năm sau. Giọng nói của Oda Yuki vô cùng phẫn uất, thể xác và thần hồn thực sự của cô ta đã bị Diệp Thiền tiêu diệt. Lý do lúc này bọn họ có thể xuất hiện hồn phách là bởi vì khi gia nhập thiên phủ đã có nén lại một ít hồn phách ở trong linh bài. Inoue có sức mạnh siêu nhiên là khả năng điều khiển lửa vô song. Ông ta dùng lửa kích thích các linh bài để cho linh hồn của người khác có thể trở lại trạng thái đỉnh cao. Nhưng sự phục hồi này chỉ là tạm thời. Chỉ cần quá thời gian thì bọn họ sẽ hoàn toàn tiêu tan và cơ hội luân hồi cũng sẽ hoàn toàn biến mất. Ngoài ba người này ra thì ba linh hồn khác đều có râu tóc trắng, rất có phong thái tiền nhân, tất cả đều mặc đồ samurai. Nhưng linh hồn của bọn họ cũng mạnh mẽ và đáng sợ, không kém. So với ba người Odayuki thì vẫn hơn một bậc, ngang hàng với Inoue. Ngay khi bọn họ xuất hiện, liền quay lại nhìn Inoue với vẻ bất mãn. Ba vị tiền bối thiên phủ, hôm nay dưới võ thuật Kitetsu phải đối mặt với một kẻ mạnh chưa từng có trong lịch sử. Nếu không mượn linh hồn của bà vị thì tôi sẽ không thể nào thắng nổi. Đến lúc đó, giới võ thuật Kitetsu sẽ hoàn toàn bị Hoa Hạ trà đạp. Bà vị tiền bối, xin hãy giúp đỡ. Inoue hơi cúi mình về phía ba người bọn họ, nói với giọng cung kính. Hóa ra ba linh hồn này lại là các cao thủ trước đây của thiên phủ. Ba người nghe xong liền nhìn về phía Diệp Thiên, cảm nhận được trong cơ thể Diệp Thiên có sức mạnh dâng trào, cuối cùng cũng gật đầu. Diệp Lăng Thiên. Inoue đứng thẳng dậy, nghiêm nghị nói. Mày quả thật rất mạnh, nhưng đáng tiếc thay, hôm nay mày vẫn phải chết. Tao đã triệu hồi các tiền bối của thiên phủ, mượn sức mạnh của bọn họ tùy ý sử dụng, hôm nay mày chắc chắn sẽ chết. Inoue vừa dứt lời, sau đó vẫy tay một cái, sáu linh hồn lập tức phân tán theo các hướng khác nhau bao quanh lấy Diệp Thiên. Các người muốn giết tôi bằng cách này sao? Các người cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà mà thôi, một khi quá thời gian thì sẽ hồn bay phách tán, lại còn muốn đấu với tôi à? Ánh mắt Diệp Thiên quét qua, khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường. Inoue không trả lời, chỉ hừ lạnh. Bố trận! Sau tiếng hét lớn thì sáu linh hồn đều tự thi triển sức mạnh, ngay lập tức tạo thành một trận pháp. Bảy người đứng ở bảy vị trí nối thành bảy điểm, sau đó hình thành khuôn mặt, ánh sáng tỏa ra xung quanh bao lấy Diệp Thiên. Đây là tuyệt hồn sát trận, tuyệt hồn sát trận trong truyền thuyết của thiên phủ. Ngay khi Long Định Thiên, Đại sư Trí Đức và Đạm Đài Tô Mộc nhìn thấy cảnh tượng này, đồng tử đột nhiên có rút lại, giọng nói lộ ra vẻ sợ hãi. Tuyệt hồn sát trận là sát trận tối cao của tổ chức bảo hộ thiên phủ ở Kitetsu, được tạo ra bởi thần hoàng Tử Phúc từ hàng trăm năm trước và đã được truyền lại cho đến ngày nay. Uy lực của nó được cho là có thể diệt sạch cả trời đất, trừ khi tu vi hơn người bố trận, nếu không thì bất kỳ cao thủ nào cũng sẽ bị chặn chặt thành khúc khi ở trong đó. Lấy độc trị độc, đây chính là trận pháp vô địch thiên hạ. Ngay khi trận pháp hoàn thành, chỉ thấy một tia sáng có thể nhìn thấy bằng mắt thường tỏa ra từ Inoue, lần lượt được kết nối với ba người Odayuki, Luân Hồi Trí Giả, Long Quỷ Thượng Sư và ba vị hoàng cấp thiên phủ kia. Trận chiến dần hình thành, bầu trời ban ngày đột nhiên xuất hiện đầy sao hệt như ban đêm. Trong đống hoang tàn ở trên núi Thiên Lâm, đột nhiên có bảy ngôi sao đầu đại xuất hiện. Bảy tia sáng phát ra có thể nhìn thấy bằng mắt thường, sau đó đáp nhập vào sáu hồn một người. Bảy người lập tức hòa thành một, cho dù là khí tức, tốc độ hay hơi thở thì đều đồng nhất, mỗi cơ thể là một linh hồn giống hệt như thần tiên giáng thế. Toi rồi, tuyệt hồn sát trận đã hoàn thành, Diệp Lăng Thiên đã bị mắc kẹt ở trong rồi, trừ khi có thể tập hợp được sức mạnh của các cao thủ liên minh võ thực giả. Còn không thì có ai có thể phá được trận pháp này chứ? Diệp Lăng Thiên coi như xong rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Đạm Đài Tu Mộc hiện lên vẻ thương tiếc đầy lo lắng, cô ta lắc đầu thở dài. Sang mặt Long Định Thiền và Đại sư Trí Đức lại trầm như nước, lộ ra vẻ sợ hãi. Rõ ràng danh tiếng của tuyệt hồn sát trận này đã thực sự khiến bọn họ khiếp sợ. Diệp Lăng Thiên, trận pháp này ban đầu vốn được tạo ra cho những tiên ma hàng ngàn năm trước, hôm nay ta sẽ dùng nó để giết mày. Inoue làm chủ trận pháp, lúc này sức mạnh dâng trào khắp cơ thể, ánh mắt sáng như sao, không thèm để Diệp Thiên vào mắt nữa. Ông ta vùng tay một cái, làm cho ánh sáng từ sao lắc lư, sau đó bay ra từ lòng bàn tay đánh thẳng tới Diệp Thiên. Tuyệt hồn sát trận cuối cùng cũng lộ ra được vẻ đáng sợ của nó từ ngàn năm trước. Inoue vùng tay một cái, ánh sao liền lắc lư, xẹt qua lòng bàn tay, đâm thẳng về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên ở trong trận pháp, ánh sao sáng rực cả bầu trời, nhưng khi nhìn thấy chúng lao về phía mình, Diệp Thiên lập tức tung Tam Tuyệt Quyền. Cú đấm này đánh vào ánh sao, khiến cánh tay Diệp Thiên khẽ run lên, nắm đấm mạnh mẽ đập vào các ánh sao, giống như đập vào tường sắt vậy, lập tức nổ thành những gợn sóng, làm cho bức màn ánh sao rung lắc dữ dội. Mặc dù bức màn ánh sao rung lên cực kỳ dữ dội, nhưng nó vẫn không hề bị vỡ, thay vào đó giống như một lớp lưới lớn bao bọc, sau đó hấp thu sức mạnh từ nắm đấm của Diệp Thiên rồi trở nên vô hình. Ánh mắt Diệp Thiên có hơi thay đổi, khóe miệng nhếch lên một tia kinh ngạc. Cậu nhìn xung quanh, trong trận pháp có 7 vị hoàng cấp trung kỳ, dựa theo vị trí của trận pháp thần bí thì là hỗ trợ lẫn nhau. Cả ánh sao trên đỉnh đầu hạ xuống, kết hợp với chân nguyên, thần hồn, pháp lực và sức mạnh cơ thể lại với nhau để tăng tiềm năng vô hạn, cũng như sức mạnh và khí tức, giống như 7 sợi dây thừng nhỏ tạo thành một sợi dây thừng dày, tiến lùi vừa phải, vô cùng có lực. Diệp Thiên có hơi lo lắng, trận pháp này mạnh hơn gấp nhiều so với Phục Long Tù Thiên Trận mà cậu đã gặp ở Tây Bắc Long Môn. Diệp Lăng Thiên, mày nói chiêu này của bọn tao không ra gì, vậy bây giờ mày có còn tự tin như vừa rồi nữa không? Inoue bật cười thành tiếng, đòn tấn công lúc nãy của Diệp Thiên, bọn họ chỉ có thể bị động đánh lại. Nhưng bây giờ bọn họ đã có thể đỡ được cú đấm của Diệp Thiên mà không tốn chút sức lực nào. Sức mạnh vô tận dung hợp thành 7 rồi ngưng tụ thành một người. Đây chính là Tuyệt Hồn Sát Trận do thần hoàng Kitetsu tạo ra. Ngàn năm trước, nó đã giúp cho thần hoàng trảm tiên diện mà. Cơ thể của mày chỉ là người phàm, cho dù có tiên nhân chỉ thể thì cũng chưa từng nhập tiên nhập mà. Có giết mày thì cũng chẳng tốn chút sức nào. Lúc này ông ta đang mặc y phục bằng ánh sao, đội phường miện lồng vũ mạn ngọc, bày phấp phới trong gió, hệt như một vị tiên quân vậy. Tuyệt Hồn Sát Trận. Diệp Thiên nhìn kỹ trận pháp trong chốc lát, sau đó cười nhẹ. Chết tới nơi rồi mà vẫn cười được sao? Inoue cảm thấy khó hiểu. Đặt tên cho một trận pháp 7 sao bắt đầu đơn giản thế này là Tuyệt Hồn Sát Trận sao? Tên cũng hay đấy, nhưng tiếc là nó vẫn chỉ là bình mới rượu cũ mà thôi, vẫn không thể nào thoát khỏi quy luật của trời đất được. Mặc dù Tuyệt Hồn Sát Trận này đầy sát ý và vô cùng có uy lực, nhưng Diệp Thiên nhìn thoáng qua cũng có thể nhận ra được các vị trí và mối liên hệ của trận pháp này với nhau đều dựa trên trận pháp 7 sao bắt đầu của Hoa Hạ cổ đại. Cậu cũng rất quan tâm đến các trận pháp cổ xưa, cũng đã dành không ít thời gian để nghiên cứu các loại trận pháp cổ xưa khác nhau. Tuy chưa từng bố trận, nhưng cậu vẫn nhận ra được điểm tuyệt diệu trong đó, đương nhiên cũng sẽ biết được từng kiếm khuyết. Nếu người ở trong cái Tuyệt Hồn Sát Trận này là các hoàng cấp khác, e rằng bọn họ sẽ bỏ chạy vì sợ hãi, nhưng làm sao có thể dọa được Diệp Thiên cơ chứ? Trận pháp ở cấp độ này, cho dù có đến 10 cái cũng chưa chắc có thể giết được tôi. Ánh sao trong mắt Diệp Thiên cũng bừng lên, sau đó cười khẩy. Tôi chỉ cần một nhát kiếm là có thể phá được trận. Inoue nhìn thấy Diệp Thiên thay đổi sắc mặt, tuy ông ta không tin Diệp Thiên có thể phá được trận, nhưng cũng không dám xem thường, lập tức thi triển pháp quyết rồi hét lên. 7 giọng nói hợp lại đồng thanh với nhau. Ngự! 7 người đồng thời sử dụng pháp quyết, sức mạnh của ánh sao chiếu lên chân nguyên của bọn họ, hóa thành từng đợt ánh sao lao ra tứ phương tám hướng. Sức mạnh của các vì sao vô cùng mạnh mẽ, hơn nữa còn mang theo khí tức cổ xưa, có uy lực nghiền nát mọi thứ, giống như những làn sóng vô biên không có ngõ cụt, đánh vào Diệp Thiên từ mọi hướng. 7 vị hoàng cấp trung kỳ liên thủ với nhau vốn đã rất mạnh, lại còn cộng thêm trận pháp thì đúng là đáng sợ. Nếu như tôi ở trong đó, e rằng cũng sẽ bị trọng thương. Nhìn thấy cảnh tượng này, Long Định Thiên liền lẩm bẩm, trong mắt tràn đầy ánh sao. Còn đại sư Chí Đức và Đạm Đài Tô Mộc đều không nói nên lời. Còn vô số võ giả Kitetsu quỳ xuống với vẻ cung kính, đây chính là tín ngưỡng cả đời của bọn họ. Ban ngày thấy sao, thất tình cùng hiện, ánh sáng chiếu rọi cả trời đất, gần như làm lu mờ ánh mặt trời thiêu đốt, làm sao bọn họ có thể không sợ hãi trước cảnh tượng hùng vĩ như vậy được chứ? Ánh sao như rời núi lấp biển, Diệp Thiên đã bị chặn hết đường lui, nhưng cậu vẫn nhắm mắt làm ngơ, chỉ hừ lạnh một tiếng, sau đó ánh sáng ở ấn đường lại lần nữa xuất hiện. Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm, 10 màu vang lên âm thanh chói tai, lập tức bay vào tay Diệp Thiên. lưỡi kiếm phá nguyên, nhất kiếm phong thiên. Diệp Thiên tay cầm đoạn hồn, vẻ mặt không chút cảm xúc, chỉ có thần quang trong mắt tỏa ra ánh sáng cùng với ánh sáng của 10 màu sắc chân vũ tịch thiên kiếm. Diệp Thiên lập tức chém ra một kiếm. Diệp Thiên đã từng thi triển lưỡi kiếm phá nguyên trong cuộc đối đầu với tứ đại quỷ thần trước đây, nhưng nó chỉ là sức mạnh tinh thần ngưng tụ mà thôi. Còn lúc này lại là chân nguyên, sức mạnh tinh thần và uy lực của chân vũ tịch thiên kiếm cùng ngưng tụ. Thanh kiếm này không hề có uy lực kinh hoàng như lưỡi kiếm phá nguyên mà Diệp Thiên đã dùng trước đó, thay vào đó chỉ ngưng tụ thành một đường nhỏ 10 màu dày bằng khoảng ngón tay cái. Cho dù đường kẻ 10 màu tuy nhỏ nhưng vẫn mang khí tức có thể hủy diệt được vạn vật, bất cứ ai nhìn thẳng vào nó đều sẽ bị ánh sáng đủ màu sắc đó làm cho kinh hãi. Thanh kiếm này không thể miêu tả được bằng lời nói, thế giới dường như bị chia thành hai nửa bởi đường kẻ 10 màu này. Đường kẻ vàng kim xẹt qua bầu trời, kiếm chém nước thành ngọn sóng 10 màu bay từ chỗ Diệp Thiên ra từ phía. Bức màn ánh xào lại đáp xuống, đường kẻ 10 màu cũng chém ra nhiều hướng khác nhau, sau đó chém vào bức màn ánh xào. Đất trời bỗng nhiên xám xịt, chỉ còn lại có một đường kẻ 10 màu sống động và rõ ràng. Lại thêm một âm thanh nhẹ vang lên, đường nét 10 màu giống như bạch mã đi qua khe hở, trong chốc lát đã cắt được bức màn ánh xào. Không chỉ có như vậy, 10 đạo quang mang bao quanh thân thể Diệp Thiên lần nữa bành trướng, quét qua 7 đế cấp chung một cái, lao ra mấy trăm mét. Bức màn ánh sao lập tức vỡ tan, Diệp Thiên từ từ xuất hiện, hơi thở hổn hển, khí tức có hơi mệt mỏi. Nhưng ánh sáng trong mắt cậu lại không hề thay đổi, ngược lại càng ngày càng như thiêu đốt và đầy uy lực. Nhát kiếm này đã đẩy sức mạnh của Diệp Thiên lên đến cực hạn, phá trận chỉ trong một chiêu mà không hề để xảy ra chút nguy hiểm nào. Một âm thanh giòn giã đột nhiên vang lên. Trận pháp do 7 vị hoàng cấp trung kỳ cùng thi triển đột nhiên vỡ nát, bức màn sao lập tức hóa thành những chấm sáng bay tán loạn trên không trung rồi nhanh chóng biến mất. Inoue đang ở giữa trận pháp lập tức tái mặt lùi về phía sau, trong khi 6 linh hồn còn lại đều như chết lặng. Một kiếm phá trận. Ngay lúc này cả 3 người Long Định Thiền cũng như các cao thủ Kitetsu đứng từ xa quan sát đều hết sức bất ngờ, không tin vào mắt mình. Ngày hôm nay giới võ thuật Kitetsu đã rơi vào bóng tối. Không! Ngay khi bức màn ánh sao vỡ tan thì một tiếng hét thê lương cũng vang khắp bầu trời. Linh hồn của luân hồi trí giả có pháp lực vô biên điều khiển được thiên lôi phù hét lên thảm thiết, sang mặt lộ ra vẻ hối hận không cam tâm. Nỗi oan hận cũng đủ để khiến ông ta trở thành một ác quỷ. Trên trán linh hồn của ông ta xuất hiện một đường máu, thoạt nhìn chỉ là một vết xước nhưng lại rất quen mắt. Nó chạy dọc sống mũi, môi, hàm, cổ, ngực và bụng dưới. Giây tiếp theo, linh hồn lập tức vỡ ra, kiếm khí 10 sắc từ giữa ngực bay ra. Táo hận! Giọng nói vô cùng phẫn uất, mang theo chút khí tức u ám. Ông ta không muốn chết, nhưng pháp lực ngừng tụ của ông ta vốn đã đến cực hạn và bị Diệp Thiên tiêu diệt, không thể khôi phục được nữa. Một tiếng nổ lớn vang lên lập tức tan thành hư vô. À! Sau khi luân hồi trí giả tiêu tán, Odazuki cũng hét lên. Người này sinh ra đã mang trong mình sức mạnh của hải thần và khả năng bẩm sinh có thể điều khiển nước của đại dương. Khuôn mặt cô ta đầy tuyệt vọng, dung mạo xinh đẹp, dần dần nứt vỡ, trở nên vô cùng xấu xí. Vết kiếm ngay ấn đường hiện giờ chỉ dài khoảng một tấc, có màu đỏ như máu. Nhưng ngay lúc vết kiếm xuất hiện, Odazuki đã trở thành tro tàn. Cơ thể cô ta bùng lên một thứ ánh sáng màu lam chói lọi, một vài bông sen mọc lên từ ngực cô ta như thể muốn khâu lại linh hồn. Nhưng kiếm ý trong vết chém lại tồn tại rất lâu. Khi một bông sen xuất hiện thì nó lập tức vỡ thành hai. Đến cuối cùng tất cả bông sen đều bị thiêu cháy, thần quang trong mắt Odazuki dần mờ đi, linh hồn cũng dần mỏng đi, và cuối cùng tan biến. Sức mạnh của 7 hoàng cấp trung kỳ lại không thể giết nổi mày. Diệp Lăng Thiên, mày thắng rồi. Long Quỷ Thượng Sư là bậc thầy luyện thể tối cao, xét về cơ thể thì ông ta chỉ thua mỗi Diệp Thiên, Phệ Thiên chi thể. Nhưng một bậc thầy luyện thể như vậy lại đang cười nhạo chính mình rồi thở dài. Linh hồn ông ta đã bị kiếm của Diệp Thiên chém đứt, mang theo sự kinh ngạc và tiếc nuối mà tan biến. 3 vị tiền bối hoàng cấp của Thiên Phủ vốn là người đã khuất, nhưng vì Inoue có linh bài của bọn họ rồi dùng lửa diêm kích thích nên họ mới xuất hiện lại trên thế giới này thêm lần nữa. Bây giờ Diệp Thiên chỉ dùng một kiếm để phá trận, bọn họ đương nhiên sẽ tự tiêu tán, không còn sót lại gì nữa. Bảy vị hoàng cấp trung kỳ, chỉ có mỗi Inue là người duy nhất thoát khỏi kiếm quang chết chóc của Diệp Thiên khi nãy. Bởi vì như vậy nên ông ta phải trả giá đắt, một ngụm chân nguyên không ngừng khuấy động trong cơ thể, vô cùng hỗn loạn. Ở đằng xa, Long Định Thiên và hai ngôi sao đèn trắng đang đối mặt với nhau. Với vẻ khó tin, tuyệt hồn sát trận đã mất, Long chủ đã ở đây, e rằng phải dốc hết toàn lực mới có thể thoát thân được. Nhưng Diệp Thiên chỉ đánh một kiếm rung trời là có thể phá được trận, tu vi như vậy thật khiến người khác phải kinh ngạc. Lúc trước bọn họ còn nói sẽ đến giúp Diệp Thiên, nhưng bây giờ có vẻ người cần giúp đỡ có lẽ là Inue. Diệp Lăng Thiên, mày rốt cuộc là thứ quỷ gì? Bảy vị hoàng cấp trung kỳ hợp thành tuyệt hồn sát trận cũng không thể giết nổi mày. Dù mày là tiên hay ma thì đều có thể giết được, sao chỉ riêng mày là không thể? Lẽ nào mày là thượng tiên chuyển thế à? Hay là ma tổ tái sinh? Inue không kìm nén được nữa, liền bộc phát hết ra ngoài, hỏi với vẻ kinh ngạc. Tôi không phải là thượng tiên chuyển thế, cũng không phải là ma tổ tái sinh, tôi chính là Diệp Lăng Thiên. Diệp Thiên chỉ tay vào chính mình, vô cùng tự tin, nói với giọng điệu đầy bá đạo. Cậu giang hai tay ra giễu cợt nói, trận pháp của ông đã bị phá, còn có chiêu nào muốn ngăn cản nữa không? Nhìn thấy ánh mắt Diệp Thiên quét qua, Inue lập tức lui về phía sau nửa bước, thân thể cứng ngắc. Diệp Lăng Thiên, tôi thừa nhận sức chiến đấu của cậu quả thật rất mạnh, cho dù có dùng lực sức mạnh của thiên phủ thì tôi vẫn không thể thắng nổi. Nhưng nhát kiếm lúc nãy của cậu muốn thi triển được cũng không phải là chuyện dễ. Chuyện này coi như giới võ thuật Kỳ Tê Sù đã sai, vậy mọi ân oán coi như xong được chứ? Inue vô cùng kinh hãi. Ba người cộng lại đều đã ngã xuống, trước đó còn có bốn hoàng cấp khác tàn biến, cộng thêm việc tuyệt hồn sát trận bị phá, giới hạn của ông ta đã hoàn toàn bị Diệp Thiên làm cho sụp đổ. Đã quá muộn để cầu hòa rồi. Diệp Thiên nhẹ nhàng lắc đầu, đoạn hồn trong tay vụt lên. Tôi đã nói rồi, từ hôm nay Kỳ Tề Dù sẽ không còn vua. Vừa dứt lời, sát ý trong mắt Diệp Thiên lại càng thêm kiên định. Diệp Lăng Thiên, mày thật sự muốn không chết không thôi đúng không? Sắc mặt Inue thay đổi rõ rệt, tức giận nói. Bọn người Kỳ Tề Dù các người, sao mà hết kẻ này đến kẻ kia lắm lời thế nhỉ? Diệp Thiên căn bản không thèm quan tâm, lập tức tung quyền. Thôn Nhật Nguyệt, Inue chợt hoảng sợ, cứ tưởng sau nhát kiếm vừa rồi Diệp Thiên đã bị tổn hại lớn, cho nên khó có thể sử dụng sát chiêu. Nhưng lúc này Diệp Thiên tung quyền lại không hề giảm sức lực, vậy thì có thể thấy được nhát kiếm lúc nãy không hề có tác dụng gì với Diệp Thiên cả. Khốn kiếp! Nắm đấm từ trên trời rơi xuống, Inue lập tức hét lớn. Ông ta biết Diệp Thiên sẽ không bao giờ tha cho mình. Thần hãm bí pháp, thiêu hồn chi thuật. Inue không hổ danh là anh hùng. Ngay khi cảm nhận được Diệp Thiên định giết mình, ông ta lập tức tự cắn lưỡi, một ngụm máu phun ra rồi tan vào ngọn lửa đang cháy rực ở trên người ông ta. Sau đó thần hồn của ông ta rời khỏi cơ thể, bị ngọn lửa cuồng nộ thiêu đốt thành màu đỏ máu và có chung kết cục với thân xác. Ngay lúc này Inue giống hệt như một đóa sen đỏ hình người, nở rộ ra ánh sáng mê người. Diệp Lăng Thiên, cho dù có chết, tao cũng sẽ kéo mày vào địa ngục. Thần hồn của Inue Rue đã bị thiêu đốt, có thể nói là đang bị rút đi từng chút sức lực của cơ thể. Tu vi của ông ta lúc này cũng đã đến mức đột phá, từ trong hoàng cấp trung kỳ sang hoàng cấp hậu kỳ. Mặc dù trạng thái này chỉ có thể kéo dài trong vài giờ, nhưng đối với ông ta lúc này đã là quá đủ. Biển lửa quanh người cuộn thẳng lên trời, khiến cho không gian biến dạng. Đại diệt dung nham thủ, lòng bàn tay vẫy một phát đã biến thành bàn tay rực lửa với sức mạnh đáng sợ, có thể phá hủy trời đất, chấn núi áp biển. Ông ta đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của mình vào đòn đánh này. Nhìn bàn tay khổng lồ được lửa bao phủ gần 300 thước trên mặt đất, ba người Long Định Thiên liền cảm thấy nghiêm trọng. Diệp Thiền vẫn đứng ở chỗ cũ, trong mắt không chút gợn sóng. Thiêu cháy thân hồn à? Quả nhiên có chút bản lĩnh của võ sĩ Kỳ Tê Sù. Diệp Thiên nhẹ gật đầu, đoạn hùng trong tay lần nữa về thần phủ. Ông thà từ bỏ mạng sống của mình để giáng cho tôi một đòn cuối, Vậy thì tôi cũng sẽ cho ông mở màng một chút. Sức mạnh tinh thần sau khi bước vào cảnh giới phá nguyên của tôi đã trở nên lợi hại như thế nào? Diệp Thiên vừa dứt lời, thần quang trong mắt liền nở ra. Một luồng thần năng tràn ngập không gian, hóa thành một con dao nhỏ, sáng, chói màu vàng kim. Dao cấp hồn. Con dao nhỏ vàng kim xuyên qua không gian, ngay cả bàn tay lửa khổng lồ cũng không thể bắt được. Chỉ nghe thấy một tiếng hét vang lên, mọi thứ im lặng trong phút chốc. Sau đó bàn tay lửa khổng lồ cũng tan biến không chút dấu vết. Tất cả mọi người đều sững sờ, biển lửa trên bầu trời cũng biến mất, chỉ còn lại Diệp Thiên và Inoue ở phía xa. Đôi mắt Inoue xa xầm, đã mất đi vẻ sáng ngời, hệt như một cái xác biết đi. Ông ta đứng bất động, thân thể rơi xuống không trung. Diệp Thiên đạp chân xuống đất, ngước mắt lên nhìn bầu trời trên đầu. Cao cấp hồn chính là mảnh vỡ của sức mạnh tinh thần mà Diệp Thiên có được từ vùng đất phía Bắc. Tuy chỉ là mảnh vỡ, nhưng với tài năng thiên phú của Diệp Thiên, cậu đã lấp đầy những khoảng trống đó bằng trí tưởng tượng và lý luận của mình. Cái gọi là cấp hồn nghĩa là có thể hấp thụ được sức mạnh của linh hồn và hút nuốt chừng linh hồn. Lúc Diệp Thiên còn ở cảnh giới quy nguyên vẫn chưa thể sử dụng được, cho đến khi bước vào cảnh giới phá nguyên mới luyện thành. Đền thờ Gaia đổ nát, gió và sấm nổ trên bầu trời. Mặt đất sớm đã tàn tành, chỉ còn lại vài mảnh gạch vụn bay theo gió. Lúc này chỉ có Diệp Thiên đang đứng trên không trung, có rất nhiều kẻ mạnh trong giới võ thuật Kitetsu như chết đứng khi nhìn thấy Inoue rơi xuống. Thật quá đáng sợ. Có một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu bọn họ, ai nấy đều cảm thấy thất vọng và ngột ngạt, toàn bộ giới võ thuật Kitetsu đều đau đầu. Dù sao đền thờ Gaia cũng là một trong những ngôi đền hùng mạnh nhất ở Kitetsu trong hơn 100 năm qua. Nhưng Diệp Thiên đã phá hủy hoàn toàn. Gia tộc Võ Đằng chính là một trong tứ đại gia tộc thần thị, đã có 13 vị chủ chốt bị tiêu diệt. Tứ đại quỷ thần hoàng cấp được tứ đại gia tộc thần thị tôn thờ đều đã bị Diệp Thiên giết sạch. Sau đó tứ đại hoàng cấp của tổ chức bảo hộ thiên phủ tồn tại gần 1.000 năm đã đến. Inoue, người đã từng thiêu rụi 100.000 ngọn núi trong 3 ngày 3 đêm, thậm chí còn triệu hồi linh hồn của 3 vị tiền bối để tạo thành tuyệt hồn sát trận, cũng chỉ vì để giết được Diệp Thiên. Nhưng cuối cùng, toàn bộ đều bị tiêu diệt, đã bị Diệp Thiên giết sạch. Và khởi đầu của tất cả những chuyện này chỉ là do gia tộc Võ Đằng đã bắt cóc người phụ nữ của Diệp Thiên. Sau hôm nay, giới võ thuật Kitetsu sẽ không thể nào đối đầu với Hoa Hạ được nữa. Chỉ cần Diệp Lăng Thiên tôi ở đây ngày nào, khi giới võ thuật Kitetsu sẽ bị tôi dẫm dưới chân ngày đó. Các võ giả Kitetsu đều đã xác định được kết quả cho trận chiến này. Diệp Thiên quét mắt tới đâu, cho dù là chí tôn võ thuật, cảnh giới siêu phàm, hoàng cấp, tất cả đều cúi đầu sợ hãi. Tên Diệp Lăng Thiên này đã tu luyện công pháp gì, hay được thừa kế bảo vật bí mật gì, làm sao có thể mạnh như vậy được chứ? Đạm Đài Tô Mộc còn chưa kịp hoàn hồn, sau cảnh nhát kiếm phá trận vừa rồi của Diệp Thiên thì đã phải hoàn hồn trước cảnh giao cấp hồn khi giết Inoue. Ánh mắt cô ta khẽ run lên, không thể nào tin nổi. Lòng Định Thiên sững sờ, lúc lâu sau mới nhẹ nhàng thở dài, lắc đầu. Không ngờ cậu lại mạnh như vậy. Xem ra hiện tại, ngoài viện trọng tài, là võng và những tiền bối đến từ các tổ chức bảo hộ của các quốc gia trên thế giới, thì có lẽ không còn ai có thể địch nổi Diệp Lăng Thiên nữa rồi. Ngay cả những lão tử này cũng không dám nói có thể đánh chết hắn, đúng không? Đại sư Chí Đức nhẹ gật đầu, không hề có bất kỳ phản bác nào. Sức chiến đấu của Diệp Thiên đã thể hiện hôm nay, quả nhiên là đỉnh nhất trong tất cả các hoàng cấp. Muốn so tài với Diệp Thiên, trừ phi là những cao thủ ở ẩn hoặc những người đứng đầu các tổ chức bảo hộ của 5 quốc gia. Những kẻ còn lại khi đấu với Diệp Thiên thì chỉ có một con đường chết mà thôi. Giao cấp hồn đã được thu lại. Vẻ mặt của Diệp Thiên có chút vui mừng khi cảm nhận được sức mạnh của thần hồn đột nhiên tràn ngập trên giao cấp hồn. Sức mạnh của giao cấp hồn càng mạnh hơn mỗi khi giết chết một linh hồn. Một cao thủ hoàng cấp hậu kỳ của Kitetsu như Inoue đương nhiên vô cùng mạnh mẽ. Giao cấp hồn thu được dưỡng chất như vậy tương đương với việc được nuôi trong thần phủ của Diệp Thiên nửa năm. Cậu đút tay vào túi, sau đó nhìn về phía các cao thủ Kitetsu đang đứng xem. Cách hàng nghìn mét kia, giọng nói lạnh lùng cất lên. Hôm nay Diệp Lăng Thiên tôi tiến vào Kitetsu, đã giết những kẻ đáng phải giết, có ai ở đây muốn ra tay nữa không? Mau ra đây. Ngay khi giọng nói của Diệp Thiên vang lên, tất cả các cao thủ Kitezu đều biến sắc, hàng nghìn người đứng đó không hề có ai lên tiếng. Diệp Thiên đã thẳng tay giết 8 hoàng cấp và xóa sổ một gia tộc. Kẻ mạnh nhất ở đây cũng không quá phương cấp 9 sao. Nếu cộng tất cả bọn họ lại với nhau, e rằng cũng không đủ để một bên tay của Diệp Thiên động thủ. Vậy thì ai mà dám ra mặt đây? Diệp Lăng Thiên. Ngay lúc này, ba người Long Định Thiên liền tiến lại gần Diệp Thiên. Đạm Đài Tô Mộc không còn tự cao như trước nữa, thay vào đó là vẻ mặt thận trọng, nhìn Diệp Thiên bằng ánh mắt kinh ngạc và sợ hãi. Còn việc gì nữa không? Diệp Thiên nhìn sang Long Định Thiên, điềm tĩnh hỏi. Long Định Thiên định thần lại. Dù gì ông ta cũng đã trải qua biết bao thăng trầm từ các trận chiến khác nhau. Mặc dù Diệp Thiên một mình giết chết 8 vị hoàng cấp, nhưng cậu vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh. Sau ngày hôm nay, cậu sẽ được thăng lên hoàng cấp. Bất kể là các cường quốc trên thế giới hay thế lực ẩn mình, tất cả đều sẽ tập trung vào cậu. Và trận chiến vương cấp lần thứ hai cũng sẽ diễn ra sớm hơn thời hạn. Trong vòng 1 tháng tới, trận chiến vương cấp nhất định sẽ nổ ra. Đến lúc đó, liên minh võ thuật của chúng tôi sẽ cần đến cậu. Long Định Thiên nhìn thẳng Diệp Thiên, nói với vẻ kiên định. Trong vòng 1 tháng. Ánh mắt Diệp Thiên khẽ lay động. Cậu biết rõ hành động gần đây của mình sẽ đẩy nhanh tiến độ của trận chiến vương cấp, nhưng không ngờ lại gần như vậy. Trong vòng 1 tháng là quá ngắn. Tôi hiểu rồi. Gạt tất cả mọi thứ sang một bên, thì tôi vẫn luôn là một võ giả của Hoa Hạ. Nếu ai dám phạm đến Hoa Hạ, ắt sẽ chết. Ánh mắt Diệp Thiên đành lại, nói xong liền dậm chân, sau đó hóa thành một luồng sáng rồi bay đi, chỉ để lại một câu nói vang vọng. Long Định Thiên, nhớ lấy lời hẹn nửa năm. Ba người Long Định Thiên nhìn Diệp Thiên rời đi, với vẻ mặt khác nhau, nhưng trong lòng lại có chút nhói lên. Trận chiến vương cấp vừa rồi đã kết thúc một cách bi thảm, thương vong vô số, nhưng Phương Đông lần này lại có thêm một cao thủ như Diệp Thiên để quyết định được cán cân. Liệu kết quả lần này sẽ khác với lần trước hay không? Ở khu tàn tích phía bắc của núi Thiên Lâm, trên đỉnh một tòa nhà cao, Cố Gia Lệ và Tiêu Văn Nguyệt đang đứng ở cạnh nhau, hai mắt nhìn về phía xa. Trước khi Diệp Thiên thi triển sức mạnh, cậu đã đưa Cố Gia Lệ ra khỏi đống đổ nát của núi Thiên Lâm để bay đến đây. Cô lập tức tìm cách liên lạc với Tiêu Văn Nguyệt để gặp mặt. Sau khi nhìn thấy nguồn sức mạnh dao động ở phía xa dần trở nên yên tĩnh, trong lòng cả hai đều cảm thấy vô cùng lo lắng. Ngay khi cả hai còn đang sợ hãi, bỗng có một bóng người bay lên rồi đáp xuống bên cạnh họ. Mọi người không sao chứ? Mái tóc đen của Diệp Thiên tung bay, thân hình cao thẳng của cậu không hề giống với kiểu vừa trải qua một trận chiến. Cả hai người lập tức giật mình, sau khi nhìn thấy trạng thái của Diệp Thiên bèn thở phào nhẹ nhõm. Anh Diệp Thiên. Cô Giai Lệ không thèm quan tâm đến sự hiện diện của Tiêu Văn Nguyệt bên cạnh, lập tức nhào vào lòng Diệp Thiên, nước mắt tuôn trào. Anh xin lỗi vì đã không chăm sóc em tốt, khiến em chịu khổ rồi. Diệp Thiên thực sự rất tự trách về chuyện này. Cậu đã hứa với Tiêu Hà là sẽ chăm sóc cho Cố Giai Lệ suốt đời. Nhưng cuối cùng, từ sau khi để Cố Giai Lệ trở thành ca sĩ, cậu đã rất ít khi quan tâm đến chuyện của cô, dẫn đến việc xảy ra ngày hôm nay. Em không sợ. Em biết cho dù là có xảy ra bất cứ chuyện gì, anh đều sẽ tới cứu em. Cố Gia Lệ nhẹ nhàng lau khóe mắt, cố gắng hết sức để nặn ra nụ cười. Về phần Inoue và những kẻ khác, cô không cần hỏi thêm nữa, vì việc Diệp Thiên có mặt ở đây đã chứng minh được cậu đã trở thành người thắng cuộc. Tiêu Văn Nguyệt mỉm cười nhìn hai người, không hề cảm thấy ghen tị. Diệp Thiên buông Cố Gia Lệ ra, sau đó quay lại nhìn Tiêu Văn Nguyệt, mỉm cười, gật đầu với cô ta. Cũng may đã kịp thời báo cho tôi, nếu không hậu quả thật khó tưởng tượng nổi. Cảm ơn cô. Trước khi Tiêu Văn Nguyệt kia đáp lại, Diệp Thiên đã duỗi tay ra và ôm cô ta vào lòng, sau đó dùng chân nguyên để mang cả hai đi. Và trận chiến của Diệp Thiên ở Kitezu cuối cùng cũng kết thúc. Các võ giả trên toàn thế giới đều biết vị đế vương bất bại im hơi lặng tiếng trong gần 1 tháng rưỡi qua đã trở lại. Một người giết 8 vị hoàng cấp, chiến tích kinh thiên của Diệp Thiên lại một lần nữa chấn động cả thế giới. Trận chiến đảo quốc, Diệp Thiên lại lần nữa thay đổi về cái nhìn của mọi người về thực lực của cậu. Nếu như nói trước đây, Diệp Thiên ở Bắc Hải một mình quét sạch 4 vương cấp, khiến thế giới kinh ngạc, thì lần này Diệp Thiên ở núi Thiên Lâm đảo quốc, một mình giết chết 8 vị hoàng cấp, đã khiến cả thế giới khiếp sợ. Cao thủ hoàng cấp ai cũng là cao thủ mạnh nhất đương thời, càn quét thiên hạ, thậm chí một vài cao thủ hàng cấp còn có năng lực khống chế cả một vương quốc nhỏ. Còn Diệp Thiền lại dùng sức lực một mình giết chết 8 vị hoàng cấp, hơn nữa 4 người trong đó còn là người của tổ chức bảo vệ đảo quốc Thiền Phủ. Chiến tích như vậy khiến cả thế giới chấn động, mà sau đó hàng loạt cao thủ toàn năng từ các nước khác, các khu vực đều im hơi lặng tiếng. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, một ngôi sao chổi trẻ tuổi trải qua khoảng chừng 2 năm lại không hề giống như đa phần mọi người đều nghĩ, cho nên yên lặng mà càng chiến đấu càng mạnh, đánh bay lên 9 tầng trời. Thần Gaia, tử thôn đồng tử, thần thiên chiến, liệt khẩu nữ. Trên một tòa cao ốc nguy nga, cả người hắc thần vũ trụ thái bằng được bao phủ trong tầng sương đen, ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào màn hình laptop siêu mỏng. Ông ta đang nhập vào trang web cao thủ quốc tế, trên một bài đăng về Diệp Thiên đang ghi lại chi tiết cụ thể trận chiến ở đảo quốc của Diệp Thiên. Những chi tiết này đều đến từ không ít những cao thủ đảo quốc quan sát tại trận chiến, giống hệt như thật, gần như thể hiện lại toàn bộ cảnh tượng mà Diệp Thiên chém chết 8 vị hoàng cấp. Đây là tứ đại quỷ thần trong truyền thuyết của đảo quốc. Tuy là linh thể, nhưng ai ai cũng là lão quỷ sống sót từ trận chiến vương cấp, sức chiến đấu kỳ người, nắm giữ không ít những phương pháp thần thông. Mà Diệp Thiên lại có thể lấy một chọi bốn, cậu ta làm như thế nào? Hắc thần vũ trụ càng xem tiếp thì trong lòng càng kinh sợ. Tứ đại cao thủ Thiên Phủ, Tỉnh Thượng Long Anh, Luân Hồi Trí Giả, Thượng Sư Long Quỷ, Chức Điền Ưu Cư lại đều thất bại. Rốt cuộc Diệp Lăng Thiên này còn là người không? Trong lòng ông ta run sợ không thôi. Cao thủ của Thiên Phủ đảo quốc nhìn khắp thế giới, ngoại trừ thành viên tổ chức người bảo vệ của ngũ đại quốc có thể sánh ngang, cực kỳ cao cường trấn áp đảo quốc gần 1000 năm, đã đánh bại vô số cao thủ nước khác lén lút vào đảo quốc âm thầm hoạt động. Nhưng 4 người liên thủ lại bị Diệp Thiên giết chết, cùng lúc đó còn bị một kiếm của Diệp Thiên phá vỡ sát trận tuyệt hồn uy danh hiển hách, quả thực không hiểu nổi. Ông ta càng nghĩ càng cảm thấy hoảng sợ. Ngày trước ở Càng Đảo, ông ta nhìn thấy trận chiến của Diệp Thiên và Cận Vô Trần, đã bị lời của Diệp Thiên uy hiếp, một chiêu đánh trọng thương trở về quê nhà Thái Bàng. Vốn cho rằng Diệp Thiên sẽ yên lặng khá lâu trên thế giới, nhưng chưa đến một tuần, lập tức Diệp Thiên ở đảo quốc lại đánh ra chiến tích hiển hách như vậy. Ông ta chỉ cảm thấy run lạnh cả người, vô cùng may mắn. Ông ta thề, sau này nhìn thấy Diệp Thiên, nhất định sẽ đi đường vòng. Nếu có thể thì cả đời này ông ta cũng không mong lại bước vào hỏa hạ nửa bước, lo sợ gặp phải sát tình tuyệt thế này. Ông ta xem xong bài đăng về Diệp Thiên, đang định bấm vào diễn đàn trang web xem bình luận của các cao thủ về Diệp Thiên, thì lúc này đột nhiên trang web lại tắt mất, không thể hiển thị được. Ông ta rất kinh ngạc, trang web cao thủ quốc tế không phải do một quốc gia hay một tổ chức nào quản lý, mà là các cường quốc hàng đầu thế giới cùng theo dõi giám sát. Mọi mặt về trang web đều do nhân tài khoa học kỹ thuật xuất sắc nhất hiện tại kiểm soát. Cho dù là hacker đỉnh nhất đương thời cũng không thể khiến trang web tê liệt. Từ khi có mạng Internet đến nay, trang web cao thủ quốc tế chưa từng xuất hiện tình trạng không hiển thị như vậy bao giờ. Sau khi kinh ngạc, hắc thần vũ trụ không ngừng tải lại trang web, nhưng mỗi một lần đều có kết quả như nhau, không hiển thị. Ông ta không từ bỏ, ngón tay gõ liên tục. Khi ông ta tải lại đến lần thứ 3 năm, logo trang web quen thuộc lại xuất hiện lần nữa, cuối cùng ông ta cũng đăng nhập vào trang web. Nhưng lần này, ánh mắt ông ta lập tức bị biểu ngữ khổng lồ hàng đầu tiên, bắt mắt nhất ở trang đầu trang web thu hút. Emperor's List. Biểu ngữ đơn giản vô cùng, là do hai từ đơn tiếng Anh khổng lồ tạo thành, với phông chữ nghệ thuật mạ vàng. Chỉ là hai từ đơn tiếng Anh này lại khiến vị vương cấp 9 sao hắc thần vũ trụ này kinh ngạc, hô hấp trở nên gấp gáp. Emperors là hoàng đế, mà list lại có nghĩa là danh sách. Gần như cùng lúc, hắc thần vũ trụ đã kinh ngạc hô lên. Bảng xếp hạng hoàng cấp. Giọng điệu ông ta vô cùng tôn sùng và kính nể, ánh mắt nhìn chằm chằm biểu ngữ, một lúc lâu vẫn không rời tầm mắt. Bảng hoàng. Bảng xếp hạng hoàng cấp này đã 150 năm rồi, vẫn chưa xuất hiện. Năm nay ông ta đã tới 205 tuổi, lần đầu tiên ông ta nhìn thấy bảng hoàng cấp chính là 50 năm tuổi. Bảng hoàng, ý nghĩa như tên, chính là một bảng danh sách liệt kê các cao thủ hoàng cấp trên thế giới. Bảng này chính là do các cơ quan tổ chức người bảo vệ của các nước liên hợp lập ra, bao gồm cả 20 vị hoàng cấp toàn năng với sức chiến đấu vô cùng kinh người. Bảng hoàng 150 năm trước được liệt kê trong một bảng chữ mạ vàng do người phụ trách chính của tổ chức người bảo hộ các nước phân xuống, truyền bá trong giới võ đạo các nước. Năm đó bảng xếp hạng này xuất hiện đã khiến Hắc Thần Vũ Chủ cực kỳ ao ước. Ông ta thề rằng tương lai nhất định phải bước vào bảng hoàng, du ngoạn trên bảng vàng. So với bảng hoàng thì bảng xếp hạng cao thủ hạ hạng, bảng xếp hạng sức mạnh, thế giới gì đó, thậm chí là bảng vương chắc chắn đều thấp hơn rất nhiều điều này. Các cao thủ trên bảng hoàng, bất kỳ ai cũng đều có thực lực chấn động cả một nước, chấn áp cả một vương quốc nhỏ. Có thể nói là vũ khí hình người vô cùng kinh khủng, uy lực có thể so sánh với vũ khí công nghệ cao, có thể chống lại quân đội. 150 năm trước, cao thủ hoàng cấp hành sự phách lối trên thế giới, đầu đầu cũng có bóng dáng cao thủ hoàng cấp. Lúc đó có thể xem là trước trận chiến vương cấp, là thời kỳ phồn thịnh nhất của giới võ đạo địa cầu. Mà sau trận chiến vương cấp, những cao thủ vương cấp này mới bắt đầu mai danh ẩn tích, ẩn náu ở mọi ngóc ngách trên thế giới. Thứ nhất là vì tổ chức người bảo vệ các nước lớn càng lúc càng bành trướng, một nguyên nhân khác là vì sự ra đời của vũ khí hạt nhân. Bởi vì sự xuất hiện của vũ khí hạt nhân và tên lửa hiện đại hóa, tàu máy bay và uy thế của cao thủ hàng cấp đã bị thử thách rất nhiều, nên mới không thể không lựa chọn rút lui sống ẩn dật. Mà hiện tại, bảng hoàng cấp đã biến mất 150 năm đã lâu, dùng một hình thức khác lại xuất hiện trên biểu ngữ đầu tiên trên trang web cao thủ thế giới. Hắc Thần Vũ Chủ kinh ngạc, tim đập mạnh không ngừng. Ông ta biết, bảng hoàng cấp xuất hiện lại lần nữa, báo trước sự thay đổi vận mệnh giới võ đạo, thậm chí là vận mệnh cả địa cầu. Chuyện này cũng có nghĩa các cao thủ đương thời đã từng sống ẩn dật bởi vì vũ khí hiện đại hóa, tương lai lần nữa sẽ hoàn toàn thức tỉnh. Những cao thủ đã từng có tiền trên bảng hoàng cũng sẽ đem đến một sự thay đổi lớn. Hơn nữa chuyện này cũng có nghĩa trận chiến vương cấp lần hai đã sắp bùng nổ. Ông ta do dự một lúc lâu, bàn tay khẽ lướt, bấm chuột vào biểu ngữ. Bảng hoàng thực sự khiến ông ta muốn biết vẫn chưa xuất hiện. Nội dung nhảy ra sau biểu ngữ cũng chỉ có mấy lời. Võ đạo trăm năm do bảng hoàng mà khởi đầu, biến mất từ sau trận chiến vương cấp và chấm dứt sau thế chiến thứ hai. Trải qua trăm năm, nhân sĩ các nước, nhân tài được công nhận xưa nay chưa từng có, Diệp Lăng Thiên xuất thế, kinh thiên động địa. Từ đó người bảo vệ các nước mở lại bảng hoàng, đế vương bất bại là người đứng đầu bảng. Hắc Thần Vũ Chủ thì thầm đến dòng này, vẻ mặt hoàn toàn cứng ngắc. Diệp Lăng Thiên đứng đầu bảng hoàng. Bảng hoàng mở lại báo hiệu một thời đại lớn của võ đạo địa cầu đã sắp đến. Trong ánh mắt kinh ngạc của Hắc Thần Vũ Chủ, nhìn thấy dòng cuối cùng của biểu ngữ, giọng điệu trở nên nặng nề. Diệp Lăng Thiên, tài giỏi như vậy sao? Đến được cấp bậc như Hắc Thần Vũ Chủ thì đã cực kỳ tiến gần đến hoàng cấp, tự nhiên cũng biết bảng hoàng có ý nghĩa như thế nào. Cũng càng biết rõ có thể được xếp vào bảng hoàng đều là người kinh khủng đến nghịch thiên ra sao. Như chiến tồn chiến thần điện của Mễ Quốc, kẻ hủy diệt của mắt đế quốc Anh Đình, lãnh chúa Jack Quy, ánh sáng vùng đất tuyết, sang Nga, hồng y giáo chủ của giáo đình từ nước Pháp bằng. Những người này đều từng là cao thủ hiếm hoi trên bảng hoàng, ngay cả Long Định Thiên, chủ nhân liên minh võ thuật, cũng chưa từng bước vào bảng hoàng. Tương truyền trong giới võ đạo hòa hạ, chỉ có Thanh Long, lão nhân từng tung hành thiên hạ, mới từng đạp chân đến bảng hoàng, trấn áp muôn người. Mà Thanh Long lão nhân này, thời đại cũng có thể bắt nguồn từ 200 năm trước, vào thời Tiền Thành, rất nhiều cường quốc xâm lược hòa hạ. Thanh Long lão nhân dùng thần sát chống lại thuyền chiến và súng thần của phương Tây, một mình nghênh chiến với vô số cao thủ phương Tây, giống như kẻ hủy diệt, lãnh chúa Jack Quy, hồng y giáo chủ hay chiến tôn, đều từng bị ông ta đánh lui, có thể nói uy chấn tám phương. Người đứng đầu bảng hoàng năm đó chính là ông ta. Mặc dù thời đại của Thanh Long lão nhân đã qua từ lâu, không thể tìm lại, nhưng bởi vậy mà có thể thấy được, muốn bước vào bảng hoàng, rõ ràng không chỉ cần bước vào hoàng cấp mà còn phải sở hữu sức mạnh chiến đấu mạnh nhất trong các cấp bậc cao thủ hoàng cấp, xếp hạng đầu tiên. Cao thủ được xếp vào bảng hoàng chắc chắn là lão quái vật siêu cấp dũng mãnh đương thời, đã sống hơn 200 năm. Mà bây giờ nội dung cuối cùng của biểu ngữ này lại thể hiện Diệp Thiên đứng đầu bảng hoàng. Đứng đầu bảng có nghĩa là đứng nhất bảng hoàng. Hắc Thần Vũ Chủ khó tin, dù Diệp Thiên một mình giết chết 8 vị hoàng cấp ở đảo quốc, nhưng 8 người này mạnh nhất chẳng qua cũng chỉ là hoàng cấp trung kỳ. Còn cao thủ trên bảng hoàng, không ai lại không phải là hoàng cấp đỉnh cao, đứng đầu đỉnh kim tự tháp trong hoàng cấp. Trong mắt Hắc Thần Vũ Chủ, Diệp Thiên so với những cao thủ lão làng này còn cách xa rất nhiều. Nhưng lúc này trang web uy tín được các tổ chức võ thuật các nước lớn toàn cầu công nhận lại thông báo cho các đồng đạo tu võ toàn cầu Diệp Thiên xếp đầu bảng hoàng, ông ta căn bản là không thể hiểu nổi. Cùng suy nghĩ giống với ông ta còn có rất nhiều các cao thủ toàn năng khắp nơi. Trong khoảng thời gian ngắn biểu ngữ này xuất hiện, giới võ đạo toàn cầu đều náo động, chấn động khắp nơi. Mặc dù có rất nhiều người đều tranh luận về vị trí đầu bảng hoàng của Diệp Thiên, nhưng như vậy cũng đủ khiến danh tiếng Diệp Thiên lại sôi sục khắp thế giới. Một người được giới võ đạo các nước lớn xếp hạng đầu bảng hoàng uy tín, lại thêm trận chiến kinh thiên tại đảo quốc trước đó của Diệp Thiên, ai lại dám coi thường? Ở Hoa Hạ, Bắc Sơn, ngọn núi nổi danh Hoa Hạ này kỳ vĩ diễm lệ, núi non hiểm trở, ngọn núi cao nhất đâm thẳng lên trời, xuyên qua từng mây. Độ dốc đỉnh núi khiến ngay cả công nhân cũng không thể làm được đường đi qua lại. Rất nhiều du khách chỉ có thể đứng ở phía xa ngắm nhìn, cảm thán vẻ đẹp thiên nhiên hiếm có. Nhưng những người dân bình thường này lại không biết, trên đỉnh núi có một căn nhà tranh được làm thủ công lẳng lặng đứng đó. Căn nhà tranh không lớn, có thể chứa được khoảng chừng 5 người. Một người khí thế bất phàm giống như thần quân đang ngồi xếp bằng trong căn nhà, hơi thở và đất trời ngưng tụ thành một thể, không phân biệt được. Quanh người thấp thoáng những hoa văn huyền diệu đang dao động, tràn ngập không gian khắp nơi, quả thật có chút giống với dao động sức mạnh tinh thần của Diệp Thiên. Một luồng sáng xanh lúc này đột nhiên bắn ra, xuyên qua tầng mây, rơi thẳng xuống đỉnh núi. Ánh sáng xanh biến mất, thì xuất hiện thân hình của Long Định Thiên, ông ta bước nhanh đi vào trong nhà tranh, kính cẩn ngồi xếp bằng trước mặt người đàn ông áo trắng. Thưa thầy, Long Hoàng tiếng tăm lừng lẫy uy danh chấn động quốc tế này, bây giờ lại kính cẩn với người đàn ông áo trắng như thần kia. Người này lại là thầy của ông ta. Định Thiên, xem ra con đột nhiên đến vội vã như vậy là chuyện của Diệp Lăng Thiên rồi. Xảy ra chuyện gì sao? Người đàn ông áo trắng khẽ mở mắt. Khoảnh khắc ông ta mở mắt, Long Định Thiên chỉ cảm thấy mọi thứ quanh người như hoàn toàn bị tách ra. Bản thân đột nhiên đổi phương hướng, đi vào không gian đã được người ta tạo thành. Mà chủ nhân của không gian này chính là người đàn ông áo trắng trước mặt này. Cảnh giới tu vi thật đáng sợ, sức mạnh của thầy rốt cuộc đã đến cấp bậc nào rồi? Long Định Thiên kinh sợ trong lòng. Trước mặt người đàn ông áo trắng, ông ta chỉ cảm thấy bản thân đang đối mặt với biển sâu mênh mông vô tận, còn bản thân thì như hạt cát bụi trần. Ông ta lấy lại bình tĩnh, gật đầu nói: đúng vậy, thưa thầy. Còn và Chí Đức, Đạm Đài đến đảo quốc trước, vốn định giúp đỡ Diệp Lăng Thiên thoát khỏi thuộc hạ thiên phủ, nhưng thực lực của Diệp Lăng Thiên lại vượt xa tưởng tượng của bọn con. Một mình cậu ta đã giết tứ đại quỷ thần, bao gồm cả thần Thiên Chiếu, sau đó Inue và Long Quỷ Thượng Sư cùng 4 thành viên thiên phủ ra tay bắt cậu ta, đều bị một mình cậu ta giết chết. Người đàn ông áo trắng nghe thấy tin tức này, vẻ mặt bình tĩnh không lo sợ, cuối cùng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc hiếm có. Một mình giết chết 8 vị hoàng cấp. Kinh ngạc cũng chỉ trong tháng chốc, vẻ mặt ông ta lại khôi phục bình tĩnh ngay, có chút hứng thú nói: Diệp Lăng Thiên được lắm, người đời đều xem thường cậu ta cả. Ông ta nói xong thì khẽ gật đầu, vẻ mặt vừa lòng. Tên nhóc này chính là cao thủ thiên phú nhất từ trận chiến vương cấp đến nay. Từ xưa đến nay, chỉ dựa vào thiên phú thì cậu ta cũng là vô tiền khoáng hậu, trước chưa có, sau cũng hiếm thấy rồi. Chỉ cần cho cậu ta chút thời gian, tu vi sau này của cậu ta sẽ vượt ra đám người chiến tôn và thầy, trở thành người đứng đầu địa cầu này cũng không phải là không thể. Liên minh võ thuật ngày nào đó giao cho cậu ta nắm giữ, chắc chắn sẽ bảo vệ được Hoa Hạ cả mấy trăm năm. Long Định Thiên nghe vậy thì lắc đầu: thưa thầy, chuyện này e là không thể hoàn thành rồi. Diệp Lăng Thiên đối với vị trí chủ nhân liên minh võ thuật này không hề hứng thú. Vẻ mặt người đàn ông áo trắng không hề bất ngờ, chợt hua tay: không sao, Diệp Lăng Thiên tuổi trẻ khí thịnh, thiếu niên có chí, đương nhiên sẽ tâm cao khí ngạo, không đồng ý nắm giữ liên minh võ thuật cũng là chuyện bình thường. Chuyện quan trọng nhất là cậu ta là võ giả hỏa hạ, có một trái tim bảo vệ đất nước, như vậy đã đủ rồi. Cứ như vậy, cậu ta còn nắm giữ liên minh võ thuật hay không cũng không quan trọng. Ánh mắt ông ta nhìn qua lòng Định Thiên lại mở lời hỏi. Định Thiên, thầy nhìn mặt mày con vừa lo âu lại có chút mờ mịt, không phải là bởi vì chuyện này chứ? Lòng Định Thiên âm thầm cảm khái, người đàn ông chỉ nhẹ nhàng bâng quơ nhưng bất kỳ dấu vết nào cũng không thể lọt qua được mắt ông ta. Ông ta thở dài một tiếng buồn bã nói, hôm nay trên trang web cao thủ quốc tế đã xuất hiện biểu ngữ mới, bàng hoàng, mở lại rồi. Ông ta thở dài một tiếng buồn bã nói, hôm nay trên trang web cao thủ quốc tế đã xuất hiện biểu ngữ mới, bàng hoàng, mở lại rồi. Ông ta vừa dứt lời, đôi mắt người đàn ông áo trắng vốn đang bình tĩnh đột nhiên lại lóe lên tinh mang sáng rực, phóng thẳng lên trời. Bàng hoàng. Ông ta trước đây giống như một tăng đi ngồi thiền, dường như đã lấy lại sức sống, khí lực tinh thần đều lên tới cực điểm. Long Định Thiên gật đầu, ông ta biết rất rõ có thể khiến người đàn ông cao ngạo đứng đầu thiên hạ này thực sự dao động, chỉ có mũi bảng hoàng, đại diện cho sức chiến đấu tuyệt đối của hàng cấp này, cùng với những đối thủ đã từng tranh đấu cùng nhau trên bảng. Bảng hoàng bây giờ có giống với 150 năm trước không? Khi thấy kinh người trên người đàn ông áo trắng khiến Long Định Thiên chỉ cảm thấy như có luồng áp lực từ trên trời giáng xuống với tu vi hoàng cấp hậu kỳ của ông ta, nhưng cũng hô hấp dồn dập hơn. Một lúc sau luồng hơi thở này mới biến mất. Bảng hoàng cụ thể trên trang web cao thủ quốc tế vẫn chưa công bố, nhưng giọng điệu Long Định Thiên nặng nề, trên biểu ngữ trang web rõ ràng đã nhắc đến bảng hoàng lần này là vì Diệp Lăng Thiên mà mở lại, mà Diệp Lăng Thiên lại chiếm vị trí đầu bảng. Đầu bảng hoàng. Người đàn ông áo trắng nghe vậy thân hình không khẽ, không có gió khẽ tung bay, căn nhà tranh bị chấn động chỉ còn lại một đống hoang tàn. Tốt tốt. Hai chữ tốt liên tục của ông ta khi thế ngút trời. Bảng hoàng 150 năm trước, thầy, chiến tôn, hồng y giáo chủ, kẻ hủy diệt, lãnh chúa Jackie đều ngấp nghé ngai vàng này đã lâu. Ai ai cũng muốn tranh giành vị trí đứng nhất bảng hoàng này. Ai ngờ 100 năm sau bảng hoàng mở lại lần nữa, người đứng đầu bảng lại không phải là bất kỳ ai trong chúng ta, mà do một nhân tài mới nổi tiếp nhận. Đúng là thú vị, rất thú vị. Ông ta cười điên cuồng, sau đó ánh mắt nhìn xuống dưới, trông nghiêm túc chưa từng có. Định Thiên, đưa tin cho toàn bộ thành viên liên minh võ thuật, kể từ hôm nay tất cả mọi người đều có thể tự do hành động, yêu cầu phải dốc hết sức, hết khả năng. Trong thời gian ngắn nhất phải cố thăng cấp thực lực bản thân, đạt đến cực hạn mà bản thân có thể đạt được. Nói với bọn họ, đây chính là mệnh lệnh cuối cùng mà thành lòng lão nhân ta truyền cho mọi người. Người đàn ông áo trắng này đã từng là cao thủ tài năng đứng đầu hoa hạ cả một thời đại. Thời Tiền Thành đã dùng thân xác chống lại chiến thuyền và súng thần phương Tây, một trong những người giỏi nhất đương thời, cũng là ân sư của Long Định Thiên. Thành Long lão nhân, Lăng Thanh Long. Long Định Thiên ngơ ngác tại chỗ trong lòng kinh sợ. Tuy Thành Long lão nhân đã từng bất khả chiến bại, chiến đấu với cả cao thủ đỉnh cao các nước, nhưng từ 200 năm trước đã bắt đầu ở ẩn tiềm tu, cũng không còn hỏi đến thế sự. Ngay cả trận chiến vương cấp năm đó, ông ta cũng chưa từng xuất hiện. Mà bây giờ ông ta lại dùng danh hiệu Thanh Long lão nhân ra lệnh cho các thành viên liên minh võ thuật. Long Định Thiên đã cảm nhận được bão tố sắp giáng xuống. Thưa thầy, thầy là muốn chuẩn bị khai chiến sao? Ông ta khẽ nhíu mắt, thấp giọng hỏi. Thanh Long lão nhân chăm chú nhìn trời xanh, tựa như đang nhìn thứ gì đó ngoài tinh không vũ trụ, sau đó mới gật đầu. Không sai. Bàng hoàng mở lại, tân vương đăng cờ, đã dự báo trận chiến vương cấp thứ hai sắp bùng nổ rồi. Lần này không chỉ là vương cấp hoàng cấp tầm thường, mà cả những kẻ già ở ẩn lâu như ta, hồng y giáo chủ, chiến tôn, kẻ hủy diệt, lãnh chúa Jackie cũng sẽ tham chiến. Ông ta chắp tay đứng đó, hai mắt nhìn thẳng nơi xa, tựa như có thể xuyên thủng hư không. Lần này sẽ khiến cả bầu trời đều bị chiến hỏa của chúng ta thiêu cháy. Trận chiến lớn nhất từ trước tới nay của giới võ đạo quốc tế sẽ do chúng ta bắt đầu. Chiến tranh lớn nhất từ trước tới nay của giới võ đạo quốc tế, đồng tử Long Định Thiên đột nhiên co lại, miệng khẽ thì thầm. Cuộc chiến vương cấp năm đó chỉ có hoàng cấp bình thường cùng với rất nhiều vương cấp tham gia chiến đấu cũng đã đánh đến trời long đất lở, khắp nơi đều là chiến trường tan hoang thảm thiết bực nào. Đó là một trận chiến lớn rung chuyển toàn bộ giới võ đạo trên trái đất, không có bất kỳ người nào, bất kỳ quốc gia nào có thể may mắn tránh được nó. Đó là một tai họa thảm khốc cấp bậc sử thi. Còn bây giờ lại sắp bùng nổ một cuộc chiến lớn mà ngay cả những hoàng cấp vang danh thời xưa đã ở ẩn lánh đời cũng sẽ tham gia. Đó chính là một cuộc chiến có quy mô to lớn trước giờ chưa từng có. Cho dù ông ta đã tu luyện mấy trăm năm cũng không ngạt được trái tim điên cuồng đập loạn. Sư phụ, không phải mấy người kẻ hủy diệt Hồng Y giáo chủ đều là thần bảo vệ của các tổ chức bảo hộ cường quốc trên thế giới sao? Mà người cũng là trụ cột vững chắc nhất của liên minh võ thuật chúng ta. Vì sao các người muốn tham gia cuộc chiến lần này? Dưới cái nhìn của Long Định Thiên, cuộc chiến vương cấp thứ hai bùng nổ đã là chuyện không gì ngăn nổi. Nhưng ông ta không hiểu vì sao đám người Lăng Thanh Long đã ở ẩn rất lâu, ngay cả cuộc chiến vương cấp lần trước cũng chưa từng ra mặt, không hề can thiệp mà lần này họ lại muốn rời núi tham gia. Lăng Thanh Long cũng không thở dài mà khẽ lắc đầu thở dài một hơi. Định Thiên, thầy không thể giải thích chuyện này với con. Dựa vào tu vi hiện giờ của con thì vẫn chưa đủ tư cách tiếp xúc với những thứ kia. Rất nhiều bí mật thời xưa mà dù con biết cũng sẽ không giúp ích gì được cho con. Trái lại, con có thể ảnh hưởng đến tấm lòng hướng về võ đạo của con. Con không cần hỏi nhiều, làm theo lời thầy nói, truyền tin tức cho tất cả thành viên của liên minh võ thuật là được rồi. Nhớ kỹ lời thầy nói, thời gian cuộc chiến vương cấp thứ hai bùng nổ đã gần trong gang tấc. Trong vòng một tháng, chắc chắn cuộc chiến vương cấp thứ hai sẽ bùng nổ. Hơn nữa lần này, còn kinh hoàng thảm khốc, ảnh hưởng sâu rộng, uy hiếp to lớn hơn trăm năm trước. Muốn sống sót qua trận chiến này, chỉ có không ngừng nâng cao tu vi của bản thân. Một khi chiến tranh ập đến, tất cả đều chỉ có thể dựa vào bản thân. Lần này, có lẽ không nên gọi là cuộc chiến vương cấp nữa, mà nên gọi là cuộc chiến hoàng cấp. Lăng Thanh Long nói xong cả người chợt lóe, trên Bắc Sơn đã không còn bóng hình của ông ta. Long Định Thiên không biết Lăng Thanh Long muốn đi nơi nào. Trong đầu quanh quẩn từng câu từng chữ của Lăng Thanh Long, rất lâu vẫn không thể bình tĩnh lại được. Mặc dù ông ta không hiểu, nhưng ông ta biết rõ, một tai họa đáng sợ trước này chưa từng có, ngay cả cao thủ hoàng cấp cũng chỉ có thể nôn nóng bất an, sắp buông xuống thế gian này. Bên trong thần điện Kim Ba Hợp Trung Quốc, một người đàn ông trung niên tóc vàng mắt lam tuấn tú như thiên thần đang nhìn chằm chằm vào laptop mà cấp dưới mới đưa đến. Cái mà ông ta đang nhìn chính là trang bảng xếp hạng hoàng cấp vừa được mở lại. Diệp Lăng Thiên đứng đầu bảng xếp hạng hoàng cấp. Rất tốt. Người đàn ông đứng dậy, ông ta có thân hình cao lớn nhưng không lộ rõ vẻ cường tráng. Tuy vậy lại mang đến cho người ta cảm giác vững chãi, có thể chống đỡ núi cao hệt như chiến thần sống ở trên đời. Tôi chưa từng tham dự vào trò đùa trẻ con của đám vương cấp trăm năm trước, nhưng bảng xếp hạng hoàng cấp này mở lại, tôi sẽ không im lặng nữa. Hãy để cho chúng ta mở ra một cuộc chiến tranh lớn nhất từ trước đến nay đi. Ông ta quát lớn một tiếng, giống như trời xanh gầm thét, chấn động khiến cho toàn bộ cửu thiên thập địa đều phải run rẩy. Cung điện Kim Đà bị một luồng sóng khí vô hình đẩy thành đống đổ nát. Một ngày hôm nay, chiến tôn của chiến thần điện, cao thủ nằm trong bảng xếp hạng hoàng cấp đã im lặng hơn 100 năm của Hợp Trung Quốc, cứ như vậy biến mất khỏi tầm mắt của các thành viên chiến thần điện. Hoàng cung Đồ Ly, Anh Đình đã sắp 150 năm. 150 năm, kẻ hủy diệt chưa từng rời khỏi bàn đá một bước, điên cuồng cười lớn rung động đất trời. Tốt quá rồi, tôi chờ đợi ngày này đã gần một thế kỷ rưỡi. Trước khi cơ thể mục nát, tôi có thể giao đấu với các cao thủ mạnh nhất thời này, mở ra một cuộc chiến đỉnh cao, quả thật không uổng cả đời khắc khổ tu luyện. Ông ta cười lớn chấn động trời đất, hoàng cung rạn nứt, trụ cột của mắt của đế quốc như vậy mà biến mất. Đại điện Umitura, thủ đô tuyết quốc. Lãnh chúa Jack Quy, quyền lực của đất nước đầy tuyết biến thành một cơn gió lớn, hòa vào trong không khí, từ từ tiêu tán, bay về phương xa. Nhà thờ Lulenstein nước pháp bàng. Hồng y giáo chủ đứng trên đỉnh nhà thờ, hai tay giơ lên trời cao, dường như đang cầu nguyện. Người đời chỉ biết cuộc chiến vương cấp trăm năm trước là tai họa lớn nhất của giới võ đạo thế giới. Nhưng sao bọn họ có thể hiểu được cuộc chiến khuấy đảo thế giới lần này cũng không phải tai họa lớn, mà là món quà, là cơ duyên to lớn. Trận chiến lần này, tôi sẽ nắm bắt tiên duyên, tiến vào nơi của thần tiên, theo đuổi đại đạo tối cao, phá tan trói buộc trong trời đất, thực hiện mơ ước trường sinh bất tử của tôi. Áo choàng đỏ trên người Hồng Y giáo chủ bay phần phật, ông ta đã hóa thành một luồng sáng đỏ bay đi, dần dần biến mất ở phía chân trời. Vừa nhìn thấy bảng xếp hạng hoàng cấp mở lại, việc đầu tiên làm thống lĩnh của tổ chức bảo hộ các cường quốc làm chính là rời khỏi đất nước, biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Không chỉ năm cao thủ mạnh nhất thời này, rất nhiều lão quái vật ở ẩn đã từng đứng trong hoặc sắp lọt vào bảng xếp hạng hoàng cấp đều thi nhau thức tỉnh. Các nơi trên thế giới đều xuất hiện những luồng ánh sáng thần thánh bay vút lên trời. Rất nhiều đài truyền hình, phương tiện truyền thông đều tranh nhau đưa tin. Tin đồn thần tiên xuất hiện bắt đầu lan truyền ra khắp thế giới. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn thế giới đều đang sôi trào. Mà đa số mọi người lại không biết, trái đất thân quen, quê nhà thân quen của bọn họ đang đứng trước một cuộc chiến tranh to lớn mang tính chất toàn cầu. Cho dù cường quốc nắm giữ vũ khí hạt nhân cũng phải run rẩy vì nó. Bảng xếp hạng hoàng cấp, tôi đứng đầu bảng sao? Lúc này Diệp Thiên, người dấy lên sóng gió thời này, khiến cho bảng xếp hạng hoàng cấp mở lại đang ngồi trên bãi cỏ trong trường đại học ở thủ đô. Xem tin tức hình ảnh Diệp Tình vừa gửi cho cậu, đây chính là ảnh chụp màn hình bảng xếp hạng hoàng cấp trên trang web cao thủ quốc tế. Bảng xếp hạng hoàng cấp khiến cho vô số cao thủ hoàng cấp đổ xô vào đã mở lại. Trong lòng Diệp Thiên lại không dao động gì mấy, cậu chỉ nhìn lướt qua rồi cất điện thoại di động đi. Đối với cậu, cho dù là bảng xếp hạng cao thủ hòa hạ, bảng xếp hạng sức mạnh thế giới, bảng xếp hạng vương cấp, thậm chí là bảng xếp hạng hoàng cấp cũng chỉ là một bảng danh sách mà thôi. Cho dù cậu có đứng bên trong đó hay không, cho dù cậu xếp thứ mấy bên trong đó, cậu cũng chẳng thèm quan tâm. Trong mắt cậu, những thứ đó đều là hư danh, chỉ có sức mạnh mới tồn tại mãi mãi. Anh Thiên vừa tan học, Hoa Lung Ảnh đã lon ton chạy thẳng đến bên cạnh Diệp Thiên, trên mặt tràn đầy hạnh phúc, kéo lấy một tay Diệp Thiên, sau đó cô lấy điện thoại di động rồi mở mấy tin tức ra. Anh Thiên, anh xem mấy tin tức này đi. Mấy ngày này, các nơi trên thế giới thường xuyên xuất hiện tin tức nói về ánh sáng thần bí này. Đã một tuần kể từ khi cuộc chiến ở đảo quốc của Diệp Thiên xảy ra. Bởi vì có Diệp Thiên nên Hoa Lung Ảnh ngày càng chú ý đến thông tin trên trang web cao thủ quốc tế. Những tin tức này đều là tin tức mà cô vẫn luôn chú ý trong mấy ngày gần đây. Diệp Thiên nở nụ cười, cúi đầu nhìn xem, ánh mắt chợt thay đổi. Mỗi một tin tức đều đính kèm một bức ảnh mà người trong cuộc chụp lại khi nhìn thấy ánh sáng khác thường này. Thoạt nhìn ánh sáng trong đó giống như sao băng thiên thạch lướt qua bầu trời. Nhưng Diệp Thiên vừa nhìn đã phân biệt được, đây rõ ràng là ánh sáng được sinh ra bởi ma sát giữa không gian và chân nguyên khi các cao thủ hoàng cấp bay xuyên qua không gian. Mặc dù bắt đầu từ cảnh giới siêu phàm, võ giả đã có thể đứng trên không trung, cưỡi gió lướt đi. Nhưng chỉ khi cao thủ hoàng cấp di chuyển với tốc độ nhanh mới có thể tạo ra ánh sáng lóa mắt cùng cực như vậy. Mấy tin tức này là mới đưa lên. Trước đó em còn sưu tầm rất nhiều tin tức về mạng này. Tổng cộng cũng phải hơn 100 tin rồi. Hoa Lộng Ảnh vừa nói vừa mở bộ sưu tập tin tức của mình ra cho Diệp Thiên. Diệp Thiên nhận lấy điện thoại di động khẽ lướt, mãi đến khi lướt xuống dưới cùng. Hình ảnh trong bộ sưu tập của Hoa Lộng Ảnh, vài bức ảnh là giả do cắt ghép tạo thành, thì tất cả những bức ảnh khác đều là ánh sáng hoàng cấp, hàng thật giá thật. Trong vòng nửa tháng gần đây, cao thủ hoàng cấp hoạt động tấp nập, thì nhau xuất hiện lại như vậy sao? Diệp Thiên khẽ niết cằm, nhếch miệng cười. Chỉ trong mấy ngày, tin tức tương tự lục đục xuất hiện đã lên đến gần 100 cái. Rõ ràng tất cả những điều này đều báo hiệu lời Long Định Thiên nói sắp thành hiện thực rồi. Trong vòng một tháng, chiến tranh ắt bùng nổ. Cậu ngửa đầu nhìn lên bầu trời, trong lòng không hề có chút thấp thỏm không yên gì, trái lại bùng lên ý chí chiến đấu nồng đậm. Cuộc chiến vương cấp trăm năm trước, tôi còn chưa sinh ra, vậy lần này hãy để tôi mở mang kiến thức đi. Tiểu Ảnh, có một chuyện anh chưa từng nói với em. Diệp Thiên ôm lấy Hoa Lông Ảnh, vẻ mặt có phần nghiêm túc. Em từng nghe tới cuộc chiến vương cấp chưa? Hoa Lông Ảnh gật đầu. Em từng nghe ông nội nhắc qua tới cuộc chiến vương cấp. Ông nói đó là một cuộc chiến bùng nổ cách đây 100 năm, chia hai phe Đông Tây do cao thủ vương cấp chi phối, trong đó còn có sự xuất hiện của một số hoàng cấp. Không sai. Ánh mắt Diệp Thiên lạnh đến thấu xương. Bây giờ anh nói cho em biết, không lâu nữa, cùng lắm là khoảng một tháng sau, cuộc chiến vương cấp sẽ bùng nổ lần hai. Anh có dự cảm trận chiến lần này sẽ khốc liệt hơn 100 năm trước rất nhiều. Cái gì? Ánh mắt Hoa Lông Ảnh nghiêm lại. Lẽ nào là do những cao thủ ẩn thân lâu năm độ mặt? Diệp Thiên gật đầu, ánh mắt lóe lên sự kiên định. Trận đại chiến lần này, những cao thủ hàng đầu cũng sẽ ra tay, tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Anh muốn trong vòng một tháng này sẽ bố trí một trận pháp để bảo vệ an toàn cho nhà họ Hoa và nhà họ Diệp. Mặc dù Diệp Thiên không quá quan tâm đến nhà họ Diệp, nhưng dù sao vẫn chung một dòng máu. Hơn nữa thì Tu Vân có cảm tình sâu đậm với nhà họ Diệp. Giả sử sau này Diệp Thiên đưa thì Tu Vân ra khỏi thế giới nhỏ, phát hiện nhà họ Diệp bị tổn thương, chắc chắn bà sẽ buồn bã vô cùng. Còn nhà họ Hoa đều là người thân của Hoa Lông Ảnh, đương nhiên cậu cần phải bảo vệ. Vì vậy Diệp Thiên đã suy nghĩ đến việc bố trí một trận pháp tại nhà họ Hoa và nhà họ Diệp để đề phòng bất trắc. Trận pháp? Hoa Lông Ảnh cảm thấy kinh ngạc. Anh còn biết cái bài trận sao? Diệp Thiên nghiêng đầu nhìn, nở một nụ cười. Khả năng của anh Thiên nhà em lợi hại hơn rất nhiều những gì em nghĩ đó. Đúng đúng, ai có thể so được với đại anh hùng Diệp Lăng Thiên chứ? Hoa Lông Ảnh cười tinh nghịch, dùng ngón tay trò trọt má của Diệp Thiên. Tuy nghe Diệp Thiên nhắc tới cuộc chiến sắp diễn ra, nhưng trong lòng Hoa Lông Ảnh không hề lo lắng chút nào. Cho dù trời có sập, cô cũng một lòng tin tưởng Diệp Thiên có thể một tay chống đỡ. Biệt thự nhà họ Hoa. Diệp Thiên nói rõ mục đích mình tới đây với đám người Hoa Phù Đạo rồi đi ra ngoài sân. Cặp mắt anh lóe lên tia chớp chỉ trong nháy mắt. Bốn phía xung quanh bỗng xuất hiện ánh sáng vụt lên. Lấy Diệp Thiên làm trung tâm, trong vòng bán kính 300 mét, đột nhiên được bao bọc bởi một luồng tinh thần cực mạnh. Từng cột sáng tinh thần lực biến thành những đường mảnh chìm xuống dưới sân nhà họ Hoa. Nếu như có những người truyền về thuật pháp và trận pháp ở đây, chắc chắn sẽ kinh ngạc đến bất ngờ. Diệp Thiên chỉ động chút tâm niệm đã có thể tạo thành trận pháp giữa không trung, bao bọc toàn bộ một vùng rộng 300 thước. Chỉ mỗi như vậy cũng đủ khiến những người nghiên cứu trận pháp cả trăm năm cảm thấy hổ thẹn. Trận pháp mà Diệp Thiên tạo ra là do cậu học được từ một cuốn sách cổ có tên Tam Tài Ti Trận, dùng tinh thần lực để kết thành lĩnh vực công thủ toàn diện, động tâm niệm mà thành. Nghe đồn rằng trận pháp này là do một vị tiên gia sáng tạo. Ông ta từng dùng trận pháp này để chống chọi với 300 con quỷ dữ trong 10 ngày 10 đêm, qua đó có thể thấy được sức mạnh phòng bị của trận pháp. Diệp Thiền tạo trận pháp này cho nhà họ Hoa đủ để chống đỡ sự công kích tổng lực của các vương cấp mà không chút tổn hại. Bác Hòa, cháu đã khắc một dấu tinh thần lực lên người bác. Từ hôm nay bác có thể tự do khống chế trận pháp này. Những vương cấp 4 sao trở xuống đều không thể phá vỡ được nó. Nghe vậy Hoa Vô Đạo đứng bên cạnh cảm thấy rất kinh ngạc, vội vã cảm ơn Diệp Thiền. Diệp Thiền xua xua tay, đang chuẩn bị rời khỏi nhà họ Hoa để về nhà họ Diệp, bỗng ánh mắt thay đổi 180 độ. Cậu ngồi xổm xuống, tay áp lên mặt đất, vẻ mặt trở nên cổ quái. Sao có thể? Cậu cảm nhận được từng đợt thiên địa linh khí đang cuộn trào từ dưới lòng đất. Không những vậy, luồng linh khí này thoát khỏi mặt đất nhanh chóng tản ra các hướng, càng ngày càng dày đặc. Điều này khiến Diệp Thiền rất kinh ngạc. Linh khí thiên địa là nguồn gốc của sức mạnh người học võ, còn linh khí của trái đất trước giờ vẫn luôn rất mong manh, thậm chí đến nay sức cạn kiệt luôn rồi. Vậy nên, người học võ là dạng trăm ngàn có một, chiếm rất ít. Nhưng hiện giờ thiên địa linh khí dường như đang hồi phục với một tốc độ cực nhanh. Cứ theo tốc độ này, chưa đầy một năm, thiên địa linh khí sẽ đạt đến mức dồi dào mà xưa nay chưa từng có. Đến khi ấy, bất luận là người học võ, các nhà trận pháp, người tu luyện tinh thần lực, những kẻ có năng lực dị thường đều có thể tu luyện nhanh hơn gấp nhiều lần, hơn nữa số lượng cũng ngày một tăng. Diệp Thiên không hiểu vì sao linh khí trên trái đất lại khôi phục vào lúc này. Anh Thiên, chuyện gì vậy? Hoa Lục Ảnh thấy Diệp Thiên chau mày, vội vã hỏi. Diệp Thiên đang định trả lời thì ngay lập tức một tiếng gầm lớn từ trên không vọng xuống. Tiếng gầm lớn vang khắp bốn phía, chấn động đến mức cả khu vực sân nhà họ Hoa rung chuyển. Trong nháy mắt khiến Diệp Thiên dựng cả tóc gáy, một cảm giác nguy hiểm vô cùng lan khắp người. Phệ Thiên chi thể của cậu bỗng tự động kích hoạt, đây là điểm báo sẽ gặp phải nguy hiểm. Sức mạnh thật đáng sợ. Diệp Thiên ngước đầu nhìn lên trời, trong những tầng mây, cậu cảm nhận được một luồng khí tức cuồn cuộn trước nay chưa từng có. Chỉ có sức mạnh của lão già thần bí năm đó cậu gặp được ở nhà họ Diệp mới sánh được với sự tồn tại bí ẩn dưới những tầng mây kia. Mọi người không được đi đâu hết, ở đây đợi tôi. Diệp Thiên nhắc nhở đám người Hoa Lục Ảnh, sau đó biến thành một tia sáng bay lên trên trời. Âm thanh cơ thể Diệp Thiên lao vút đi, lao thẳng vào tầng mây. Trong làn mây dày đặc, một người đàn ông có gương mặt anh tuấn mặc áo trắng đứng đối diện với cậu. Diệp Lăng Thiên. Người đàn ông đưa mắt nhìn một lượt, đôi mắt hàm chứa sự đau thương của luân hồi, không nhìn thấy được niềm vui. Người đàn ông khẽ gật đầu với Diệp Thiên, giữa hai hàng lông mày xuất hiện một sự tán thưởng. Ông là... Diệp Thiên chăm chú nhìn người đàn ông, cậu có thể cảm nhận được luồng khí tức toát ra từ người đàn ông có phần rất giống với Long Định Thiên, rõ ràng có cùng một nguồn sức mạnh. Chắc cậu chưa từng nghe nhắc tới tôi. Người đàn ông mặc áo trắng đứng chắp tay sau lưng bình thản nói. Tôi tên Lăng Thanh Long, 150 năm về trước từng góp mặt trong bảng hoàng cấp, mọi người gọi tôi là Thanh Long Lão Nhân. Đúng rồi, tôi cũng là sư phụ của Long Định Thiên. Ông ta là thầy của Long Định Thiên, một kẻ mạnh không có đối thủ, thống trị Hoa Hạ 150 năm về trước. Lăng Thanh Long, thầy của Long Định Thiên, Lão Thanh Long. Ánh mắt Diệp Thiên thất thần. Nhìn bề ngoài Lăng Thanh Long chỉ khoảng hơn 40 tuổi, nhưng ông ta lại nói mình là thầy của Long Định Thiên. Hiện giờ Long Định Thiên đã hơn 150 tuổi. Nói vậy, lẽ nào Lăng Thanh Long đã cỡ 200 tuổi? Diệp Thiên chăm chú nhìn Lăng Thanh Long hồi lâu mới định thần lại. Ông tới tìm tôi có chuyện gì sao? Mặc dù sức mạnh của đối phương rất đáng sợ, hơn hẳn Diệp Thiên, nhưng cậu vẫn tỏ ra bình đẳng, nói bằng giọng thản nhiên. Đúng. Lăng Thanh Long khẽ gật đầu, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn. Định Thiên đã nói cho cậu biết, một tháng sau sẽ nổ ra trận chiến vương cấp thứ hai. Và cậu cũng chỉ nắm được cuộc chiến vương cấp 100 năm trước là trận quyết chiến giữa hai trận doanh phương Đông và phương Tây. Nhưng chắc chắn cậu không biết nguyên nhân thực sự đằng sau đó. Nguyên nhân thực sự? Hai mắt Diệp Thiên hơi nhèo lại. Không sai. Giọng nói của Long Định Thiên trầm xuống, hai mắt nhìn chăm chú vào khoảng không. Nguyên nhân bùng nổ cuộc chiến vương cấp không phải do dây dưa ân oán giữa phương Đông và phương Tây, cũng không phải sự tranh đấu giữa các chủng tộc. Nguyên nhân thật sự là do tiên môn. Tiên môn. Ánh mắt Diệp Thiên hơi ngừng lại. Lăng Thanh Long chậm rãi gật đầu, tiếp tục nói. Không sai, chính là tiên môn. Những người học võ truyền thống thích gọi nó là thế giới nhỏ. Thế giới nhỏ là tiên môn. Diệp Thiên ngày càng cảm thấy kinh ngạc. Lẽ nào cuộc chiến vương cấp nổ ra vào 100 năm trước là vì nơi được gọi là thế giới nhỏ thần bí đó sao? Có thể nói, đó mới là chân tướng thực sự của cuộc chiến vương cấp 100 năm về trước. Đôi đồng tử của Diệp Thiên phát sáng, cậu vốn rất tò mò vì cuộc chiến kinh thiên động địa ảnh hưởng đến toàn thế giới của 100 năm về trước. Một trận chiến lan khắp trái đất như vậy chắc chắn sẽ có nguyên nhân rất đặc biệt. Vốn dĩ Diệp Thiên chỉ thông qua Long Định Thiên biết được đây là cuộc chiến giữa các cao thủ học võ hàng đầu của phương Đông và phương Tây. Nhưng cậu không hề rõ rốt cuộc nguyên do từ đâu mà dẫn tới cuộc chiến giữa các cao thủ Đông Tây. Dù sao đi nữa, cũng phải có một bước tiến thích hợp chứ. Nếu không các phương cấp hoàng cấp cứ liều mạng lao vào nhau một cách vô duyên vô cớ, chẳng có lý do quan trọng nào, sao bọn họ có thể để cho bản thân rơi vào chiến loạn chứ? Tôi dần có hứng thú với câu chuyện của ông kể rồi. Diệp Thiên không hề che giấu sự tò mò của mình. Lăng Thanh Long không hề vội vã kể ra chân tướng của cuộc chiến vương cấp mà hỏi ngược lại Diệp Thiên. Trước khi tôi nói cho cậu biết về tiền môn, tôi có một vấn đề rất muốn hỏi cậu. Nếu để cậu đoán xem nguyên nhân dẫn tới cuộc chiến vương cấp 100 năm trước, cậu sẽ cho rằng nguyên nhân từ đâu? Diệp Thiên đặt một tay sau lưng, khóe miệng lộ một nụ cười. Có thể khiến những người tù võ hàng đầu thời đại ấy tranh đấu, gây ra cuộc chiến tranh toàn diện như vậy, chắc chắn là do muốn tranh chấp một thứ gì đó. Diệp Thiên lời ít ý nhiều. Lăng Thanh Long đã nói tới mức đó rồi, đương nhiên trong lòng cậu cũng mường tượng ra được đại khái. Thú vị lắm. Lăng Thanh Long gật đầu. Tôi cứ tưởng rằng anh hùng thiếu niên sức mạnh vượt trội, nhưng vẫn thiếu hiểu biết về thế sự. Thật không ngờ cậu lại có thể nhìn mọi chuyện thấu đáo đến vậy. Vừa đoán đã giả. Không sai. Cuộc chiến vương cấp bùng nổ là do những cao thủ võ học đều muốn tranh giành một thứ. Nói đúng hơn là một cơ hội. Một cơ hội để rời xa trần thế, từ đó bước vào một con đường khác, thực hiện cuộc sống bất tử, sức mạnh vĩnh hằng. Cuộc sống bất tử, sức mạnh vĩnh hằng. Diệp Thiền trợn tròn mắt. Lăng Thanh Long ngước đầu lên than một tiếng nhìn ra xa. Mặc dù rất nhiều người tham gia vào cuộc chiến vương cấp trăm năm trước, nhưng số người biết được nguyên nhân thực sự thì lại vô cùng ít. Những kẻ nằm rõ trần tướng năm đó chỉ có số ít cao thủ hàng đầu, nhưng bọn họ đều giấu kỹ chuyện này. Còn những người khác nghe được nguyên do đều cho rằng cuộc chiến vương cấp là một trận tai nạn, một trận đại nạn của giới võ học thế giới. Kể cả đám người Định Thiên tham gia trận chiến vương cấp năm đó cũng chẳng hay biết gì. Thậm chí bọn họ còn không rõ tại sao cuộc chiến vương cấp lại bùng nổ. Cuộc chiến vương cấp vốn không phải đại nạn của giới võ học, ngược lại, đó là cuộc chiến mang đến cơ duyên trời bàn. Lăng Thanh Long nhìn thẳng về phía trước. Nói cuộc chiến vương cấp là cuộc chiến tranh, chỉ bằng nói nó là một cuộc tuyển chọn, một cuộc tuyển chọn dành cho toàn bộ người học võ trên trái đất này. Ánh mắt Diệp Thiên có chút thay đổi, cậu cảm thấy chân tướng của mọi chuyện đang đến gần với những gì mà cậu đoán rồi. Muốn nói đến trận chiến trăm năm trước, thì buộc phải quay ngược về với thế giới vào nghìn năm trước. Vào thời kỳ ấy, thế giới được chia thành các nhóm quần hùng, cao thủ xuất hiện với số lượng lớn. Linh khí trên trái đất khi đó rất dồi dào, đã đến mức hừng thịnh nhất. Rất nhiều cao thủ nhờ vào luồng linh khí này mà một bước trở thành cao thủ đẳng cấp, có thể gọi đây là thời kỳ hoàng kim trên trái đất. Nhưng cũng chính vào 1000 năm về trước, một đám người đến từ bên ngoài tiến vào trái đất. Trong cuốn sổ ghi chép của tổ phụ tôi gọi bọn họ là người ngoài hành tinh. Khóe mắt Diệp Thiên lóe sáng, âm thầm gật đầu. Cậu đã đoán được đại khái đám người được gọi là người ngoài hành tinh sẽ là gì đây? Vũ trụ bao la, trái đất còn có thể sản sinh ra rất nhiều cao thủ học võ có tu vi cao. Những hành tinh khác chắc chắn cũng tồn tại những người có tu vi càng đáng sợ hơn. Những người ngoài hành tinh này tới trái đất chỉ tùy tiện động ngón tay cũng đã tạo ra nguồn sức mạnh vô cùng khủng khiếp. Những người học võ có cấp bậc cao nhất cũng chẳng là gì dưới bàn tay của bọn họ, không chịu nổi một chiều. Sau khi bọn họ khống chế được mọi nơi trên trái đất, lập tức mở ra một không gian đặc biệt do hậu duệ của bọn họ ở đó coi giữ. Hơn nữa còn dùng sức mạnh thần thông hấp thu toàn bộ linh khí trên trái đất vào không gian đặc biệt đó để cung cấp cho hậu duệ của bọn họ tu luyện. Diệp Thiên nghe không chớp mắt, giọng nói trầm xuống. Không gian đó chính là thế giới nhỏ. Chính xác. Lăng Thanh Long gật đầu xác nhận. Người ở bên trong thế giới nhỏ hầu như đều là con cháu của người ngoài hành tinh. Sự thiền phú, sức mạnh, công pháp của bọn họ vượt xa so với người học võ thế tục. Một người hoàng cấp bình thường nhất ở trong thế giới nhỏ có thể dễ dàng đánh bại người đứng đầu hoàng cấp của thế tục. Diệp Thiên khẽ vuốt cằm, cảm thấy rất khó tin. Cuộc chiến vượt cấp khó như lên trời. Những người ở trong thế giới nhỏ có thể dễ dàng đánh thẳng những đối thủ hơn nhiều cấp ở trái đất, và những người cùng cảnh giới lại càng vô địch, chắc chắn là người được trời chọn. Với tu vi hiện giờ của cậu, trong hoàn cảnh không dùng tới Trần Vũ Tiệt Thiên Kiếm, cũng không dám nói bản thân có thể vượt qua nhiều cảnh giới, đánh ngang cờ với người đứng đầu hoàng cấp. Nhưng người trong thế giới nhỏ, bất kỳ một hoàng cấp nào đều có thể có được năng lực đó. Qua đó thì rõ sức mạnh của bọn họ đáng sợ đến mức nào. Lăng Thanh Long nhìn ra được sự kinh ngạc của Diệp Thiên. Ông ta hơi ngập ngừng một chút rồi nói: trái đất giống như thuộc địa của đám người ngoài hành tinh đó. Bọn chúng khống chế toàn bộ tài nguyên, khí vận, linh khí của trái đất trong tay, dùng cho người đời sau tu luyện, đảm bảo cho sự phát triển hưng thịnh của tộc mình. Nhưng trong đó, bọn họ cũng mở ra một đặc quyền cho những người trái đất không phải hậu duệ của mình. Khi người ngoài hành tinh thống trị trái đất đã đặt ra một quy tắc, 1000 năm sau, bọn họ sẽ dung nạp một lượng người học võ trên trái đất vào thế giới nhỏ, giành được cơ hội đào tạo chuyên sâu. Mà muốn vào thế giới nhỏ, chỉ có những người thiền phú bậc nhất hoặc sức mạnh hàng đầu mới có tư cách. Đây là điều mà những người học võ trên trái đất nằm mơ cũng nghĩ tới. Lăng Thanh Long cảm thán, mọi người hầu như đều quá nhàm chán với việc đạt đến vương cấp, hoàng cấp cả rồi. Chỉ có cuộc sống bất tử là thứ mà ai ai cũng khao khát thôi. Nói ra thật hổ thẹn, kể cả một người đã tu luyện 200 năm như tôi cũng rất mong muốn tới được thế giới nhỏ, bởi vì ở trong đó có củng quyết trường sinh thực sự, bí mật trường sinh bất lão. Thế hệ của tôi tu luyện chẳng phải mưu cầu cuộc sống vĩnh hằng sao? Trong thế giới nhỏ tồn tại vô vàn khả năng, vậy nên những cao thủ trên thế giới mới đổ xô tạo nên cuộc chiến tranh. Cuộc chiến vương cấp 100 năm trước là người trong thế giới nhỏ lấy dao mổ trâu giết gà, làm một thử nghiệm nho nhỏ cho lời hẹn 1000 năm, dẫn tới cuộc chiến khốc liệt giữa những người học võ, gây tổn thất nghiêm trọng. Còn lần này, thế giới nhỏ sẽ thực sự mở con đường tiền môn cho những người học võ hàng đầu trên trái đất. Vậy nên, tất cả những kẻ mạnh sẽ không bỏ qua cơ hội lần này. Nói đến đây, ánh mắt Lăng Thanh Long hơi ngừng lại. Hôm nay, tôi đến đây là hy vọng cậu có thể bộc lộ hết bản lĩnh trong trận chiến lần này, cùng với thế hệ của tôi vào thế giới nhỏ. Theo người ngoài hành tinh nói, bọn họ muốn lựa chọn một nhóm người có tư chất tốt nhất trái đất để trở thành kẻ tu tiên. Người tu tiên. Nghe thấy danh từ này, Diệp Thiên khẽ dao động đôi mắt. Trong vô số tiểu thuyết đường đại, chỉ cần là huyền huyễn đồ thị thì đều nhắc tới người tu tiên. Nhưng những người như vậy chỉ có trong tiểu thuyết mà thôi. Từ khi Diệp Thiên xuất đạo, chưa từng gặp cái gọi là người tu tiên. Dù là trong sách cổ thì cũng không thấy bất kỳ ghi chép hay miêu tả gì liên quan tới người tu tiên. Nhưng từ khi tiểu thế giới xuất hiện thì Diệp Thiên bỗng cảm thấy kiêng dè hơn với sức mạnh này. Người đàn ông đó có thể mở ra một không gian khác thì không biết là tu vi đã đạt tới mức nào rồi. Thật khó tưởng tượng. Và Diệp Thiên cũng coi người này là những người siêu việt, thậm chí còn vượt trên cả thần linh và tiên nhân. Và lúc này Lăng Thanh Long đang từng bước vén bức màn bí mật của bọn họ. Người tu tiên không còn từ nào có thể dùng để miêu tả được những kẻ mạnh đó với hơn 3 từ này. Đúng vậy, bọn họ chính là những người tu tiên thực sự, có thể rời nòn lấp biển, trấn áp cả thần mà. Lăng Thanh Long lấp lánh đôi mắt, rõ ràng là đang cảm thán với 2 từ tu tiên, giọng điệu chứa đựng đầy sự ngưỡng mộ. Vì vậy cái gọi là cuộc chiến vương cấp bùng phát từ một đối sách của tiểu thế giới. Rất nhiều kẻ mạnh đỉnh phong trên thế giới chẳng qua chỉ là một đám những người được chọn. Chỉ có người ưu tú nhất mới được gia nhập vào tiểu thế giới. Những người khác nếu bại trận thì bị loại bỏ. Nghĩ tới đây, ánh mắt Diệp Lăng Thiên càng trở nên lạnh lùng hơn. Chính vì cái gọi là cuộc tình tuyển của tiểu thế giới mà khiến khắp nơi trên địa cầu xảy ra chiến tranh, giết hại chúng sinh sao? Thú vị thật. 2 từ cuối cùng của cậu chứa đựng sự chế nhạo và trầm trọng. Lăng Thanh Long cảm thấy biểu cảm của Diệp Thiên thay đổi thì lắc đầu. Con đường tu tiên vốn chỉ dành cho người có năng lực, nếu không có vậy thì sao có thể có được đại đạo tu tiên chứ? Nếu muốn trường sinh bất tử thì cần có sự hy sinh và đào thải. Về điểm này chắc cậu rõ nhất. Diệp Thiên nghe thấy vậy thì nhích miệng cười. Trường sinh đối với tôi mà nói, theo đuổi được thì theo đuổi, chứ tôi không vì điều đó mà từ bỏ sự tôn nghiêm của bản thân đâu. Các người vì muốn vào được tiểu thế giới mà tàn sát lẫn nhau, tranh giành danh sách thì có khác gì việc để cho đám người ở tiểu thế giới kia coi các người như nuôi một đám gia súc chứ? Cậu đứng đó lúc trước còn cảm thấy kính trọng Lăng Thanh Long vài phần, giờ thì không còn nữa rồi. Con đường của kẻ mạnh đúng là không ngừng tìm được vị trí cao hơn mà bản thân có thể đạt được. Nhưng đó không phải là sự ăn nhờ ở đậu. Nhưng điều các ngươi làm bây giờ, bao gồm cả việc khởi động cuộc chiến vương cấp, đều là vì muốn chứng minh cho đám người tiểu thế giới biết rằng các ngươi là những kẻ mạnh nhất. Trong mắt tôi, các ngươi chỉ là những con chó tội nghiệp, Sau khi tàn sát lẫn nhau thì đợi chủ nhân tới vứt cho miếng xương mà thôi. Giọng điệu của Diệp Lăng Thiên đầy nội lực, Lăng Thanh Long nghe thấy vậy cũng phải tái mặt và chau mày, sát khí bỗng nổi lên. Diệp Lăng Thiên, cậu nói cái gì? Ông ta sống đã hơn 200 năm, dù đến ngày hôm nay cũng chỉ có Hồng Y giáo chủ, kẻ hủy diệt, chiến tôn, lãnh chúa Jack Quy là đủ tư cách làm đối thủ của ông ta. Vậy mà một kẻ thuộc thế hệ sau như Diệp Thiên mà lại dám vạch mặt ông ta như vậy thì đúng là điều trước giờ chưa từng có. Ông ta đánh giá cao Diệp Thiên, nhưng không có nghĩa là Diệp Thiên có thể vô lễ trước mặt ông ta. Sao? Ông cho rằng tôi nói không đúng? Diệp Thiên đánh mắt, khẩu khí vẫn giữ nguyên. Diệp Lăng Thiên từ 10 tuổi đã bị phế bỏ võ mạch, cả cơ thể mất đi võ công. Từ đó tôi đã học từng chiêu một, không bao giờ dựa vào người khác. Công pháp của tôi là do tôi tạo ra, trận pháp, y thuật cũng là do tôi dùng tính mạng đi khắp nơi tìm kiếm, chưa từng cầu xin bất kỳ ai, cũng không phải bố thí cho bất kỳ ai. Giọng nói của cậu đầy tự tin vang khắp không gian. Diệp Lăng Thiên tôi không cần người khác ban tặng cho sức mạnh. Nếu như thật sự có con đường tu tiên thì tôi cũng sẽ dựa vào sức mạnh của mình để bước đi. Còn tiểu thế giới gì đó mà ông nói với tôi, cùng các người trở thành người tu tiên ấy, nó thật nực cười, tôi không cần. Tiểu thế giới, tôi sẽ đi, nhưng sẽ không đi cùng các người. Trận chiến vương cấp sắp tới, tôi không có hứng thú, nên sẽ không tham gia. Diệp Thiên cảm thấy thất vọng, ban đầu cậu còn có hứng thú với cuộc chiến vương cấp, cho rằng đó là một cuộc chiến hào sảng để phân cao thấp giữa phương Đông và phương Tây. Nhưng giờ khi nghe Lăng Thanh Long nói ra nguyên nhân, thì cậu cảm thấy thật thất vọng. Kêu cậu đi chém giết lẫn nhau với đám người tuyệt đỉnh kia, thì tới lúc đó chẳng phải là để bảo vệ sự tôn nghiêm của quốc gia nữa, mà chỉ là tranh giành cái danh sách để bước vào tiểu thế giới. Đúng là nực cười chết đi được. Danh sách trên con đường tu tiên, người khác coi là bảo vật, nhưng đối với Diệp Thiên thì chẳng là gì. Nói xong cậu quay người định bỏ đi, vì chẳng còn chút hứng thú nào với chuyện này nữa. Diệp Lăng Thiên, cậu cuồng ngạo quá rồi đấy. Cậu đang định bước đi thì giọng nói của Lăng Thanh Long như sấm sét chợt vang lên. Một âm thanh giòn giã vang lên, cơ thể Lăng Thanh Long phát ra ánh sáng màu xanh, bàn tay ẩn hiện vảy rồng, sau đó lan khắp cánh tay, vai và cuối cùng là cả cánh tay phải cũng đã hóa thành một cái vuốt rồng màu xanh. Sát khí nguy hiểm dao động, mấy người Hoa Lộng Ảnh ở trong khuôn viên nhà họ Hoa cách Diệp Thiên không dưới 200 mét mà vẫn có thể cảm nhận được sức uy hiếp khủng khiếp, khiến cho bọn họ thở cũng thấy khó khăn. Trong đám mây, rốt cuộc là người như thế nào vậy? Sức mạnh thật đáng sợ, cứ như bị một con rồng khổng lồ nhìn chăm chăm ấy. Hoa Lộng Ảnh cảm thấy kinh hãi, Diệp Thiên thì không thấy bóng dáng đâu, khiến cô cảm thấy không hay. Trong vùng sương dày đặc, Diệp Thiên chậm rãi quay người, cậu cảm nhận được chiến ý dâng lên từ Lăng Thanh Long. Cậu đánh mắt, nói đúng chỗ đau, nên ông xấu hổ quá đâm ra tức giận à? Cậu khẽ nhếch miệng cười, đôi mắt lấp láy. Muốn ra tay thì tôi sẽ đáp ứng theo yêu cầu. Trận chiến vương cấp sớm muộn cũng diễn ra, thì tôi cũng không ngại để nó bắt đầu từ hôm nay đâu. Lăng Thanh Long có tu vi hoàng cấp chí cường, vượt qua cả hoàng cấp đỉnh phong, đã đạt tới một cảnh giới thần minh, nhưng Trần Vũ Tuyệt Thiên Kiếm lại nằm trong tay Diệp Thiên thì cậu có gì phải sợ chứ? Khí tức của hai bên va chạm trong vùng sương mù, bầu trời nổ tung, không ngừng biến hóa. Những người dân phía dưới nhìn lên chỉ cảm thấy mây mù biến đổi, không ngừng thay đổi hình dạng, nên đều chật chật cảm thấy tò mò. Bọn họ căn bản không biết rằng có hai người tuyệt đỉnh võ thuật đang đấu nhau. Tiếng nổ vang vọng trong không gian, Lăng Thanh Long phát ra ánh sáng xanh xung quanh, chèn ép lực tinh thần của Diệp Thiên. Dù Diệp Thiên rơi vào thế hạ phong, nhưng cũng chỉ là nhất thời. Ánh sáng xanh của ông ta dù có mạnh, nhưng cũng không thể nào tiến công liên tục hai người hình thành thế gọng kìm. Thời gian không ngừng trôi, hai người đều không nói gì. Sau 3 phút, sự tức giận trong đôi mắt Lăng Thanh Long tan ra, ông ta khẽ thở dài. Thôi bỏ đi. Ánh sáng xanh trên người ông ta dần biến mất. Thấy vậy, Diệp Lăng Thiên cũng khiến lực tinh thần tiêu tan, mọi thứ chìm vào im lặng. Cánh tay phải mọc vầy rồng của Lăng Thanh Long lại trở về bình thường. Ông ta nhìn chăm chăm Diệp Thiên, đôi mắt vô cùng thản nhiên. Diệp Lăng Thiên, mặc dù cậu nói có lý, nhưng con người, mỗi người có một lý tưởng riêng, con đường tu tiên không hề có đúng có sai. Ông ta chắp tay sau lưng và bày về phía trước. Cậu không muốn tham gia, đó là tự do của cậu. Nhưng cần phải rõ một điều, ở địa cầu này, nơi văn minh lạc hậu, muốn tu tiền, dựa vào bản thân thì đúng là điều ngu ngốc. Chỉ có đi theo những kẻ mạnh của tiểu thế giới kia thì mới có thể thật sự bước vào con đường tu tiền. Cậu tự sắp xếp cho mình đi. Diệp Thiên với vẻ mặt bình tĩnh nghe Lăng Thanh Long nói xong thì giọng nói của cậu trở nên mỏng như tơ và đi vào tai của Lăng Thanh Long. Có thể đám người trong tiểu thế giới trong mắt ông là người bề trên, nhưng trong mắt tôi thì chẳng có giá trị gì. Nếu cần thì chắc chắn có một ngày tôi sẽ kéo họ xuống. Lăng Thanh Long rời đi rồi bỗng khựng lại, lắc đầu khẽ cười. Diệp Lăng Thiên, cậu nghĩ đơn giản quá. Chỉ dựa vào sức mạnh của cậu thì làm sao có thể làm gì được tiểu thế giới chứ? Bọn họ đều là những người không nên tồn tại trên địa cầu này đấy. Ông ta thầm nghĩ rồi sau đó mặc kệ Diệp Thiên, chỉ hóa thành một con rồng và biến mất trong đám mây. Diệp Thiên đứng đó ánh mắt không rõ buồn vui. Hứng thú đối với cuộc chiến vương cấp lần hai đã không còn nữa. Còn tiểu thế giới hay cái gì mà con đường tu tiên Lăng Thanh Long nói tới thì cậu không quan tâm, chỉ tin vào sức mạnh của mình. Phải rồi. Sau khi đứng một hồi lâu, cậu bỗng nhớ ra Thì Tu Vân. Thì Tu Vân xuất thân từ tiểu thế giới. Điều đó có nghĩa người của nhà họ Thi ở tiểu thế giới cũng chính là hậu nhân của người ngoài hành tinh. Vậy thì chẳng phải điều đó có nghĩa là Thì Tu Vân cũng là một người tu tiên sao? Cậu chưa bao giờ nghĩ rằng người mẹ thân quen của mình lại có thân phận kinh người như vậy. Cũng thôi vậy, cuộc chiến vương cấp sắp tới gần. Trong cuộc chiến này, mình chỉ cần bảo vệ nhà họ Diệp và nhà họ Hòa là đủ. Đợi sau cuộc chiến, tìm cách vào tiểu thế giới sau. Quyết định như vậy, cậu bèn lao xuống quay trở về khuôn viên nhà họ Hòa vùng đất Tây Âu. Trong cung điện trước giờ vốn chìm trong bóng tối im lìm, thì này bỗng có động tĩnh. 16 luồng khí tức cực mạnh phóng ra khiến cho một hòn đảo nhỏ chấn động. 16 bóng hình hiện thân, ai cũng ngồi vào chiếc ngai vàng được tạo thành từ chân nguyên của mình và nhìn xuống chúng sinh. Diệp Lăng Thiên đã sở hữu chiến lực hoàng cấp, đến ngay cả tứ đại quỷ thần của đảo quốc cùng với Irue của thiền phủ đều không còn là đối thủ của cậu ta nữa. Mọi người suy nghĩ như thế nào? 16 người này chính là 16 thẩm phán vương của viện trọng tài. Từ khi bọn họ tuyên bố phá bỏ quy ước vương cấp thì vẫn luôn im lặng và cũng cấm tất cả những người khác của viện trọng tài được hành động. Nhưng giờ thì họ cũng không thể ngồi yên được nữa. Từ trước đến nay, Diệt Thiên luôn là mối họa lớn của họ. Cả công lẫn từ thì bọn họ đều không hy vọng Diệt Thiên phát triển tới mức có thể sánh ngang hàng với họ. Trong thời gian đó, bọn họ cũng tiến hành không ít lần vây giết Diệt Thiên, thậm chí còn dụ cả quân đội của Hợp Trung Quốc để tiêu diệt cậu, nhưng bọn họ không ngờ Diệp Thiên cứ hết lần này đến lần khác phá vỡ thế trận và đi tới tận ngày hôm nay. Nếu như nói Diệp Thiên trong mắt họ từng là một người thuộc thế hệ sau đáng để kính trọng, thì lúc này bọn họ không thể phủ nhận rằng Diệp Thiên đã phát triển tới mức khiến bọn họ phải kiêng dè, thậm chí là sợ hãi. Giống như chiến tích của Diệp Thiên ở đảo quốc, bất cứ người nào trong 16 người bọn họ cũng khó có thể làm được. Thực lực lúc này của Diệp Thiên rõ ràng là đều hơn bất kỳ người nào trong số họ. Cuộc chiến ở đảo quốc, danh tiếng của Diệp Lăng Thiên đã đạt tới vị trí số 1 trong trang mạng võ thuật quốc tế rồi. Vô số những kẻ mạnh của phương Tây đã gạt bỏ viện trọng tài chúng ta. Họ cho rằng chúng ta đã không thể làm gì được Diệp Lăng Thiên nữa. Đây là một sự sỉ nhục cực lớn trong lịch sử hàng trăm năm qua của viện trọng tài. Một người đàn ông đội nón lá chậm rãi lên tiếng, tỏ vẻ tức giận và không cam tâm. Viện trọng tài đã thành lập hàng trăm năm, tự luyện mình vào vị trí hùng mạnh, sau đó phát triển lên. Dù có các tổ chức bảo vệ lớn khác hay là La Võng, tổ chức sát thủ chuyên nghiệp, thì viện trọng tài vẫn đứng vững và trở thành một trong những thế lực hàng đầu thế giới. Trong thời gian này, có không ít những kẻ mạnh đối đầu với viện trọng tài, nhưng đều bị hạ gục bởi cao thủ của họ, sức uy hiếp của họ chấn động cả thế giới. Nhưng Diệp Thiên là trường hợp duy nhất nằm ngoài lệ. Cậu mang tới cho viện trọng tài quá nhiều đợt tấn công và tổn thất, vậy mà giờ vẫn tung hoành ngoài kia, khiến cho không ít những kẻ mạnh khác phải bái phục. Từ ngày hôm nay, bọn họ cảm thấy vô cùng hối hận vì đã tự cao tự đại, đã không trấn áp Diệp Thiên trước khi cậu trưởng thành. Giờ bọn họ đều hiểu rất rõ việc giết chết Diệp Thiên còn khó hơn lên trời. Diệp Thiên đúng là thiên tài vô song đương thời, nhưng những ân oán giữa cậu ta và viện trọng tài thì không thể nào hòa giải được nữa. Dù mọi người không đi tìm cậu ta, thì cũng sẽ có một ngày cậu ta tới tìm mọi người thôi. Mối thù sống chết không thể hòa giải, giữa chúng ta và Diệp Lăng Thiên cuối cùng sẽ phải có một bên bị tiêu diệt. Trong đó có một người ngồi trên ngai vàng nói với đôi mắt lạnh như băng. Giờ cậu ta chưa tìm tới chúng ta là vì chưa biết được vị trí của viện trọng tài. Một khi để cậu ta biết được, với tính cách của cậu ta thì e rằng sẽ tìm tới nơi mất, chi bằng chúng ta chủ động mời. Một người đàn ông trung niên râu tóc bạc trắng mặc áo bào ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy. Tôi đồng ý. Cuộc chiến hoàng cấp sắp bắt đầu. Diệp Lăng Thiên đơn thường độc mã đánh bại nhiều kẻ mạnh như vậy thì chắc chắn trên người cậu ta có pháp bảo và công pháp siêu nhiên. Chúng ta giết chết cậu ta trước cuộc chiến hoàng cấp, đoạt công pháp và pháp bảo, tu vi sẽ tăng lên. Trong cuộc chiến hoàng cấp, cơ hội chiến thắng của chúng ta cũng sẽ cao hơn nữa. Tôi có ý kiến. Với danh tiếng của viện trọng tài, tuyên chiến trực tiếp với Diệp Lăng Thiên, địa điểm ở tháp Eiffel của pháp bảo. Trên trang web cao thủ quốc tế, âm thanh rầm rầm vang lên, vô số những kẻ luyện võ tranh luận không ngừng trên diễn đàn. Nếu như không phải vì trang mạng này do những cao thủ máy tính kiểm soát thì có lẽ chắc chắn đã rơi vào tình trạng bị tắc nghẽn từ lâu rồi. 16 thẩm phán vương của viện trọng tài khiêu chiến Diệp Lăng Thiên, kẻ mạnh nhất của thời điểm hiện tại. Trong giới võ đạo quốc tế thì điều này giống như một quả bom rụi xuống mặt nước khiến cho sóng nước nổ tung. 16 thẩm phán vương là những người kiểm soát cao nhất trong viện trọng tài. Phàm là những người có danh tiếng một chút thì đều biết điều đó. Mà 16 vị thẩm phán vương này từ cuộc chiến vương cấp lần thứ nhất đã thể hiện thực lực siêu mạnh. Với thần phận thống nhất phương Tây đã tạo ra liên minh Hoa Hạ một lần nữa, ép Long Hoàng của Hoa Hạ phải bỏ chạy khắp nơi rồi cuối cùng ẩn thế. Đó đều là những chiến tích vô cùng hiển hách, chấn động thế giới. 16 vị thẩm phán vương chính là những cao thủ tuyệt đỉnh hàng trăm năm trước thì họ đã đạt tới vương cấp 9 sao. Giờ đây sẽ càng tinh tiến khủng khiếp hơn. Hiện tại 16 vị này đồng loạt ra tay, phát đi giấy mời khiêu chiến với Diệp Thiên thì thật khiến người ta cảm thấy thú vị. 16 vị thẩm phán lấy danh nghĩa của viện trọng tài khiêu chiến với Diệp Thiên khiến cho rất nhiều những lão quái thành tinh trong giới võ thuật cảm thấy khác thường. Lần này nếu không phải là viện trọng tài bị tiêu diệt thì sẽ là Diệp Thiên bị tiêu diệt, không bao giờ có kết quả thứ ba. Cuối cùng thì 16 thẩm phán vương cũng đã ra tay rồi, lần này lại có kịch hay để xem rồi. Trên diễn đàn, một người dùng có tên là Xuân Thủy Nhất Kiếm lên tiếng. Đúng vậy, 16 vị thẩm phán trăm năm không thèm xuất hiện, đến cả Long Hoàng năm xưa cũng bị mấy người họ liên thủ đánh cho phải chật vật bỏ chạy. Thì không biết lần này sẽ có mấy người trong bọn họ ra tay đây. Người dùng khác có tên là 16 năm sau, cũng là một vị cao thủ siêu phàm bèn đáp lại. Khi mọi người đang thảo luận, thì bất chợt có một dòng bình luận hiện lên. Các vị, đây rõ ràng là tiệc hồng môn do viện trọng tài tạo ra. Khiêu chiến Diệp Lăng Thiên, bất luận là số lượng hay là thế trận, thì 16 thẩm phán vương của viện trọng tài đều chiếm ưu thế. Với điều kiện bất lợi như vậy, mọi người thấy Diệp Thiên có ứng chiến không? Lời bình luận vừa xuất hiện thì bên dưới lại tiếp tục bùng nổ thảo luận. Đồ ngốc, anh đang nói gì vậy? Lẽ nào vẫn có người cho rằng Diệp Thiên sẽ không tham chiến sao? Đúng thật là lại còn thuộc cảnh giới siêu phàm cơ đấy. Một người cảnh giới chí tôn như tôi còn nhìn thấu hơn anh. Diệp Lăng Thiên là ai chứ? Từ lúc xuất đạo, lẽ nào có cuộc chiến nào khiến cậu ta sợ sao? Đúng vậy, những chuyện như Diệp Thiên một chọi cả đám còn ít hơn sao? Vị siêu phàm này nói chuyện vui quá, không phải là siêu phàm fake đấy chứ? Bình luận bên dưới hiện lên một câu nói để chế nhạo, khiến cho vị siêu phàm lập tức thoát ra khỏi diễn đàn, tức tới mức ọp luôn. Nhưng cũng chính lời bình luận đó khiến mọi người đều hiểu rõ Diệp Thiên chắc chắn sẽ đồng ý tham chiến. Trong họ Diệp, Diệp Thiên nằm dưới một gốc cây to mát mẻ trong sân, hai tay kê làm gối với vẻ nhàn nhã. Diệp Tình ôm máy tính đứng bên cạnh Diệp Thiên. Đây rõ ràng là cái bẫy mà viện trọng tài nhằm vào anh. Anh có đi không? Diệp Tinh nhìn Diệp Thiên để lộ vẻ lo lắng. Viện trọng tài gửi lời mời hình như đưa ra cả địa điểm và thời gian nữa, hơn nữa còn ở pháp bảng. Tất cả đều là thiên thời địa lợi nhân hòa, thậm chí về số lượng cũng chiếm ưu thế. Ở góc độ của họ thì chắc chắn sẽ là hy vọng Diệp Thiên ứng chiến. Đôi mắt Diệp Thiên sâu thẳm nhìn lên bầu trời, cậu nhếch miệng cười đầy ý vị. Em thấy anh sẽ bỏ chạy sao? Diệp Tinh nghe thấy vậy thì thở dài. Câu hỏi vừa đưa ra thì cậu ta đã đoán được đáp án rồi. Diệp Thiền trước giờ luôn chỉ có tiến chứ không có lùi. Dù đối diện với đối thủ như thế nào, dù đối phương có bao nhiêu người thì cũng luôn một mình ứng chiến, chưa bao giờ lùi nửa bước. Đây chính là nguyên nhân khiến cho Diệp Thiên hiện tại có thể uy hiếp cả thế giới, khiến giới võ thuật nghe thấy là phải khiếp sợ. Vậy khi nào anh ra tay? Diệp Tình biết không thể khuyên được Diệp Thiền nên hỏi. Ngày mai, vừa hay anh tới Pháp Bang chơi một chuyến, nghỉ ngơi một ngày sau đó sẽ cùng chơi với 16 gã đó. Diệp Thiền trả lời ngắn gọn dứt khoát. Giọng điệu thoải mái, hoàn toàn không có gì là căng thẳng khi sắp phải đối mặt với trận chiến sắp tới. Chơi một ngày sau, Diệp Thiền cảm thấy kỳ lạ. Anh không chuẩn bị gì à? Diệp Tình khẽ lắc đầu. Anh không cần phải chuẩn bị bất cứ thứ gì. 16 gã đó anh không tha cho một ai cả. Em không cần lo lắng, bất luận đối thủ là ai thì anh cũng sẽ không thua đâu. Thấy sự tự tin người người của Diệp Thiên thì sự lo lắng hiện ra trong mắt Diệp Tình dần nhạt bớt. Trước đó Diệp Thiền cũng đã gặp phải không ít đối thủ, có ai mà không mạnh chứ. Nhưng cuối cùng thì vẫn bị Diệp Thiên đánh bại, nên cậu ta tin rằng lần này cũng không ngoại lệ. Tại thủ đô, trong một căn phòng gỗ cổ xưa, Cố Trường Đình đang đứng trong đại sảnh. Phía trước ông là một người mặc áo bào đen đang ngồi thiền, nhắm mắt dưỡng thần. Người này tóc đen, tầm hơn 40 tuổi, khí tức hòa hợp với xung quanh không chút gợn sóng. 16 vị thẩm phán vương xuất thế, hẹn chiến đấu với Diệp Lăng Thiền trên mạng. Cao thủ quốc tế, địa điểm là ở Pháp Bang. Cố Trường Bình nói với người đàn ông mặc áo đen kia. Người mặc áo đen mở mắt để lộ ra một đôi mắt xanh lam đặc biệt. 16 vị thẩm phán vương rất hiếm khi cùng ra tay. Lần này cũng hiện thân, lại còn công khai phát lời mời trên trang web quốc tế. Thế xem ra, bọn họ sẽ có một cuộc hành động lớn đây. Lần này nếu Diệp Lăng Thiền không thất bại, thì sẽ là viện trọng tài thất bại. Người này nói xong bèn đứng dậy, dáng người cao hơn Cố Trường Bình tầm nửa thước, đó là một người cao hơn 2 mét. Đi thôi, cũng lâu lắm rồi tôi không khởi động gần cốt. Cuộc chiến vương cấp sắp bắt đầu, lâu lắm rồi mới lại gặp cuộc chiến của các kẻ mạnh vương cấp như lần này, chúng ta tới Pháp Bang thôi. Cố Trường Bình gật đầu với vẻ ngạc nhiên, người mặc áo đen chính là chủ nhân của ám bộ. Trong cuộc chiến giữa Diệp Thiên và Huyết Ma đẫm máu, người này còn không ra tay. Vậy mà bây giờ khi nghe thấy thông tin này lại khiến cho người này có thể bước ra khỏi phòng. Có thể nói cuộc chiến lần này đã thu hút sự chú ý tới mức khó có thể tưởng tượng. Những hoàng cấp đường thời có lẽ cũng đều sẽ xuất hiện. Đây có lẽ là cuộc chiến hào hứng nhất trong hàng trăm năm qua của giới võ đạo. Tại đảo quốc, trong cung của Thiên Hoàng, vô số những kẻ luyện võ đang quỳ trước cửa. Một luồng sáng phóng thẳng lên trời tạo thành hình kiếm khổng lồ quét ngang không gian. Thanh kiếm dao động trong không trung, một bóng người dần dần xuất hiện rồi di chuyển, tạo ra một làn sóng khí cực dài. Những võ sĩ dùng đao kia đều cúi đầu sát đất với vẻ thành khẩn. Chúc mừng Đại Thiên Quốc Sư xuất quan. Trên đỉnh tòa nhà năm góc của Hợp Trung Quốc, một luồng sáng khác cũng quét ngang không gian, khiến cho một thu lôi của năm góc lầu bị gãy một nửa, sau đó luồng sáng lao về phía đại lục. Cùng lúc này, ở những nơi khác trên thế giới, vô số luồng sáng cũng lao về phía Pháp Bang. Cả thế giới dậy sóng. Tại các quốc gia, tất cả đều rơi vào trạng thái chuẩn bị sẵn sàng. Tại sân bay quốc tế thủ đô, Diệp Thiên ăn mặc giản dị đáp máy bay về Pháp Bang. Nhìn những đám mây trôi ngược ngoài cửa sổ, Diệp Thiên khẽ siết nắm đấm, đôi mắt ánh lên sát ý. Viện trọng tài tồn tại lâu quá rồi. Đã đến lúc trở thành lịch sử được rồi. Trong khoang thương gia trên chuyến bay đến Ba Thành, Diệp Thiên gọi một ly trà sữa, đang nhàn nhã ngắm cảnh bên ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên một tiếng kêu kinh ngạc vang lên bên cạnh cậu. Diệp Thiên, là cậu sao? Diệp Thiên thản nhiên ngẩng đầu lên, một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp động lòng người đang đứng ở bên cạnh cậu, có chút mừng rỡ xen lẫn kinh ngạc. Cô là... Diệp Thiên nhíu mày, cảm thấy gương mặt ở trước mắt hơi lạ lẫm. Chốc lát sau, cậu mới nhớ ra mỉm cười nói. Lâm Hiểu Nguyễn. Không ngờ cậu vẫn còn nhớ tôi. Cô gái đó chính là Lâm Hiểu Miễn, cậu từng gặp cô ta một lần trên chuyến bay từ Yelland về thủ đô. Lúc đó đi cùng Lâm Hiểu Miễn còn có một người đàn ông tên là Hứa Bác Thuần, hai người có vẻ là vợ chồng chưa cưới. Khi đó chỗ ngồi của Lâm Hiểu Miễn ở gần Diệp Thiên, Hứa Bác Thuần muốn đổi chỗ với cậu mà suýt chút nữa gây ra xung đột. Sau khi xuống máy bay, Diệp Thiên gặp được Long Định Thiên ở sân bay, bởi vậy cậu mới quên hẳn chuyện này. Bây giờ nhìn thấy Lâm Hiểu Miễn, trong lòng cậu không có chút ấn tượng nào. Chỉ như đối diện với một người lạ không biết tên. Lâu rồi không gặp, đây cũng xem như là duyên phận thật. Chúng ta lại ngồi cùng một chuyến bay, lại còn ngồi ở cạnh nhau. Lâm Hiểu Nguyễn quơ vẻ máy bay trong tay, chính là chỗ ngồi ngay bên cạnh Diệp Thiên. Cô ta thuận thế ngồi xuống bên cạnh cậu. Đúng vậy, đúng là rất trùng hợp. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu, bỗng nhiên nhìn thấy chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của Lâm Hiểu Nguyễn. Đó là chiếc nhẫn kim cương quý giá Hearts and Arrows. Còn mắt của Diệp Thiên, giá trị của nó không dưới 1 triệu tệ. Cô kết hôn rồi sao? Lúc trước Lâm Hiểu Nguyễn từng nói với cậu, cô ta là người Kim Lăng, gia tộc cân nhắc về lợi ích nên đã sắp xếp một cuộc hôn nhân cho cô ta. Cô ta không hề mong muốn, thái độ lúc đó rất lạnh nhạt với Hứa Bắc Thuần, hơn nữa trên tay vẫn chưa có nhẫn. Bây giờ qua mấy tháng không gặp, trên tay cô ta lại xuất hiện thêm chiếc nhẫn kim cương. Diệp Thiên tò mò nên mới lên tiếng hỏi. Lâm Hiểu Nguyễn nghe vậy hơi dừng sốt, sau đó lắc đầu, vẻ mặt hơi buồn bã. Không phải kết hôn, là đính hôn. Sau lần gặp cậu ở trên máy bay, tôi và Hứa Bắc Thuần đã bay từ thủ đô về Kim Lăng tổ chức lễ đính hôn. Diệp Thiên gật đầu. Xem ra cô đã chấp nhận sự sắp xếp của gia tộc rồi. Lâm Hiểu Nguyễn cười gượng, bất đắc dĩ nói. Không chấp thuận thì có thể làm gì được. Gia tộc đã sắp xếp, một đứa con gái như tôi hoàn toàn không thể phản đối. Áp lực của cả hai gia tộc đè xuống, tôi chỉ là một chiếc thuyền con, có thể tạo nên sóng gió gì được chứ? Nói đến đây cô ta phì cười, nói với Diệp Thiên. Cậu còn nhớ khi đó cậu đã nói có thể giúp tôi giải quyết chuyện trong nhà không? Tôi vẫn còn nhớ đấy. Lúc đó Diệp Thiên khoác lác trên máy bay rằng mình là siêu nhân ánh sáng xanh, hơn nữa một câu nói là có thể giúp cô ta lấy lại sự tự do. Đương nhiên cô ta không tin hoàn toàn vào những lời này, bây giờ nói ra cũng chỉ để trêu chọc Diệp Thiên, hóa giải bầu không khí lúng túng mà thôi. Tôi cũng còn nhớ. Diệp Thiên không cho ý kiến, bình tĩnh nói. Những lời tôi nói lúc trước vẫn có hiệu lực. Nếu cô cần thì đợi xuống khỏi máy bay, tôi gọi một cú điện thoại là có thể giúp cô giải quyết hôn ước này. Lâm Hiểu Nguyễn nghe thế cười đến mức run rẩy cả người. Nhìn dáng vẻ Diệp Thiên nghiêm túc, cô ta thực sự không nhịn được cười. Được rồi, tôi biết rồi, không nói chuyện này nữa, nói với cậu đi. Lâm Hiểu Nguyễn tất nhiên vẫn không tin, cô ta không muốn dây dưa nhiều ở vấn đề này, bèn cất tiếng hỏi. Cậu đi Ba Thành để du lịch sao? Ừ, có thể xem là vậy. Diệp Thiên gật đầu trả lời. Đến Ba Thành ngắm cảnh, thuận tiện chấm dứt một mối ân oán. Cậu nói chuyện kỳ lạ thật đấy. Lâm Hiểu Nguyễn nhíu mày, tâm trạng hơi trùng xuống. Tôi đi Ba Thành để cho thoáng khí một chút. Lần này về sẽ phải tổ chức hôn lễ đính hôn rồi. Chồng tương lai của cô không đi cùng cô sao? Diệp Thiên nhìn quanh mà không nhìn thấy bóng dáng của Hứa Bắc Thần. Đã nói là đi giải sầu, tôi đi cùng anh ta chẳng lẽ không sợ bị phiền chết hay sao? Lâm Hiểu Nguyễn liếc nhìn Diệp Thiên, ngay sau đó cô ta chợt nghĩ tới điều gì, hơi ngại ngùng nói. Đúng rồi, Diệp Thiên, cậu cũng đi một mình, hay là chuyến đi Ba Thành lần này chúng ta kết bạn đồng hành, được không? Diệp Thiên cũng có chút thiện cảm với tính cách thẳng thắn của Lâm Hiểu Nguyễn, cậu lập tức gật đầu. Được thì cũng được, nhưng ngày mai tôi nhất định phải đến thăm Eiffel một chuyến để giải quyết một việc, cô không phiền là được. Thăm Eiffel sao? Lâm Hiểu Nguyễn nghe vậy thì mừng rỡ. Đương nhiên không thành vấn đề. Tháp Eiffel ở Ba Thành là nơi du lịch nổi tiếng, dù cậu không nói tôi cũng phải đi một chuyến, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Thiên mỉm cười gật đầu. Trên chuyến bay, Lâm Hiểu Nguyễn nói chuyện trên trời dưới đất với Diệp Thiên, lại nhắc tới chuyện của gia tộc mình. Cô ta xuất thân từ nhà họ Lâm ở Kim Lăng. Nhà họ Lâm ở Kim Lăng được xem là 10 gia tộc lớn hàng đầu, tài sản hơn 1 tỷ, nhiều nhà máy dưới trướng sản xuất hàng công nghiệp nặng. Nhà họ Hứa của Hứa Bắc Thuần là gia tộc số 1 ở Kim Lăng, nghe nói còn có bối cảnh quân đội cực kỳ hiển hách.